phu nhân, ngươi hiểu lầm rồi. Tiêu Dũng kêu lên, nhưng Tô Ẩn Ngọc không dừng lại, nắm đấm của bà phát ra ánh sáng mạnh mẽ, phẫn nộ đuổi theo. Mỗi quyền bà đánh ra có thể phá nát cả một khối đá, mỗi cú đá có thể tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Tiêu Dũng không dám phản kháng, chỉ có thể vội vàng chạy trốn. Sân nhỏ không lớn, Tiêu Dũng không thể chạy được lâu, rất nhanh đã bị Tô Ẩn Ngọc bắt được. Bà ấn hắn xuống mặt đất và hung hăng đánh vào người Tiêu Dũng. Tiêu Dũng đau đớn kêu la. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Ẩn Ngọc, và trước đây bà luôn khiến hắn cảm thấy là một người ôn hòa, bình dị và gần gũi, một người rất dịu dàng. Không ngờ hôm nay lại thấy bà tỏ ra hung dữ đến vậy. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy Tô Ẩn Ngọc giống như một mẫu bạo long, hung hãn, tương phản với hình ảnh dịu dàng trước kia. Hắn có chút sợ hãi, ngẩn ngơ đứng nhìn, trong khi Tô Ẩn Ngọc tiếp tục đánh Tiêu Dũng, bà không ngừng mắng to, còn nói mình thông minh. Thông minh cái gì chứ? Nói đi, người nghĩ thế nào? Đây là nữ nhi sư huynh, là thân sư huynh của người. Ngươi đến đây gây phiền phức cho người ta làm gì? Tiểu y sau này còn phải dựa vào hắn để được chiếu cố. Người đắc tội hắn, tiểu y làm sao bây giờ? Ngươi là gia chủ của đại gia tộc mà lại làm những chuyện này, chuyển đi không sợ người ta cười nhạo sao? Tô Ẩn Ngọc không ngờ rằng chồng mình lại ghen tuông đến mức này, dám gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Sau khi đánh Tiêu Dũng một trận, bà mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Bà thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn họ. Ngừng rồi sao? Tiếp tục đi, cố gắng thêm một chút, chắc cũng chưa đủ đâu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Tô Ẩn Ngọc, cảnh tượng bạo lực gia đình này thật hiếm thấy. Lúc trước sư muội có nói về việc mẫu thân bà đánh phụ thân, lúc đó cứ tưởng cái chùy ấy là một thứ khác, ai ngờ lại là thứ này, thật là hiếm có, tiếc là mình quên ghi chép lại. Tô Ẩn Ngọc không thể không đỏ mặt, nhưng Lữ công tử chê cười. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mỉm cười, tục ngữ nói, đánh là thân, mắng là yêu, không có gì đâu, ta hiểu mà. Tô Ẩn Ngọc cảm thấy càng ngượng ngùng hơn, rồi quay sang Tiêu Dũng quát lớn, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tiêu Dũng, sau khi bị đánh cho đầu như đầu heo, xám xịt theo vợ rời đi. Ra ngoài, Tô Ẩn Ngọc túm lấy tay chồng, vừa đi vừa gào lên, ngươi rốt cuộc là sao vậy? Ngươi đến tìm Lữ công tử gây phiền phức, ngươi chán sống sao? Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh cảnh giới cao thủ, còn ngươi chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chọc giận Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần một ngón tay của hắn đâm là chết, đến lúc đó Tiêu gia phải đổi gia chủ rồi đấy. Tiểu y đã nói rồi mà, không được tùy tiện trêu chọc Lữ công tử, sao người không nghe vào? Ngay cả nữ nhi cũng phải nghe lời, ngươi không thấy sao? Tiêu Dũng vuốt miệng vết thương, đau đến mức nhè răng trợn mắt, hắn cẩn thận giải thích, ta chỉ là lo lắng sẽ làm chậm trễ tiểu y thôi. Thấy trượng phu của mình như vậy, Tô Ẩn Ngọc càng thêm tức giận, liền uốn tay lại véo một cái vào lỗ tai hắn. Tiểu y đã nói với ta rồi, nàng chỉ coi hai vị sư huynh như ca ca mà đối đãi, chúng ta đều hiểu nhầm rồi. Thật sao? Tiêu Dũng vừa mừng vừa sợ, nếu như vậy thì tốt quá rồi, lão phụ thân sẽ không cần phải lo lắng nữa. Người đắc tội Lữ công tử, ngươi xem chừng người ta sẽ trả thù ngươi. Tô Ẩn Ngọc nói với giọng tiếp rèn sắt không thành thép, người tốt nhất tìm cách để người ta tha thứ cho ngươi. Tiêu Dũng lúc này vui mừng vô cùng, cười lớn một tiếng, yên tâm đi, Lữ công tử không phải là người hẹp hòi. Tô Ẩn Ngọc vẫn rất tức giận, đến giờ phút này mà còn không hiểu sao. Nàng lại kéo trượng phu nắm lấy lỗ tai hắn mà hét lên, ngươi không phải vì bản thân ngươi thì cũng phải vì bản thân ngươi thì cũng phải vì tiểu y mà nghĩ chứ. Lữ Thiếu Khanh là sư huynh của tiểu y, nếu trở về sư môn mà tiểu y bị người ta làm khó thì sao? Nhà họ Tiêu chúng ta là đại gia tộc, nhưng Lâm Tiêu phái còn mạnh hơn. Tốt rồi, ta sẽ đi tìm hắn xin lỗi. Tiêu Dũng bị vợ mắng, vội cúi đầu nhận lỗi. Hừ, người tốt nhất nhường Lữ công tử không so đo với người, nếu vì vậy mà liên lụy đến tiểu y, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mau đi đi, ta còn phải tiếp tục an ủi tiểu y, không thể để nàng phát giác được. Tiêu Dũng bị Tô Ẩn Ngọc mắng cho một trận, cuối cùng ngoan ngoãn đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Dũng quay lại, không khỏi tò mò hỏi, Tiêu gia chủ, còn có chuyện gì sao? Tiêu Dũng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng rất thẹn thùng, nhưng đây là mệnh lệnh của vợ. Hắn do dự một hồi rồi cuối cùng cũng cắn răng, chắp tay nói, Lữ công tử vừa rồi có nhiều đắc tội. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngắt lời, Tiêu gia chủ, ngươi nói cái gì? Vợ cần phải để ý. Không cần phải để ý. Tiêu Dũng nghe vậy, cũng chỉ đành lảng sang chuyện khác, thầm nghĩ, đường đường là một nam nhân, xin lỗi cái gì? Thật sự không có ý tứ. Lữ Thiếu Khanh cố tình hỏi, Tiêu gia chủ, người trên mặt có bị thương không? Tô phu nhân ra tay thật là nặng, mà lại nhắm vào mặt. Tiêu Dũng lúc này mặt mũi sưng lên như đầu heo, sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ. Bị vợ đánh, đã mất mặt, giờ lại bị người ta nhìn thấy, càng thêm ngại ngùng. Xin Lữ công tử đừng cười chê. Tiêu Dũng không biết nói gì cho phải. thậm chí trong lòng có chút giết người diệt khẩu, nhưng lại không dám làm gì. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, ta cũng cảm thấy Tiêu gia chủ không dễ chịu chút nào, nam nhân thật khổ. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng đồng cảm, khiến Tiêu Dũng trong lòng cảm động, có ai lại muốn tự mình khó xử như vậy? Tiêu gia chủ, sao không để chúng ta ra ngoài uống chút rượu cho khuây khỏa, người thấy sao? Nam nhân khi gặp phải những tình huống bất lực như thế, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ sự ấm ức trong lòng. Tiêu Dũng nghe vậy, trong lòng thầm đoán, không biết Lữ Thiếu Khanh cũng từng trải qua chuyện như thế này sao? Hắn liền hỏi, Lữ công tử, ngươi cũng từng bị người đối xử như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cố ý thở dài một hơi, vẻ mặt phiền muộn, ai, chuyện cũ nghĩ lại thật là đáng sợ, những việc không tiện nói tới thì thôi không nhắc đến nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Dũng, rồi nói tiếp, Tiêu gia chủ có thể cùng ta đi uống một chút rượu, thư giãn một chút để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng không? Với vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Dũng cảm thấy hắn cũng không có cuộc sống dễ dàng gì. Trong lòng Tiêu Dũng sinh ra cảm giác đồng cảm, như thể tìm được một người bạn tri kỷ. À, phu nhân có nói với tôi rằng tôi cần phải xin lỗi, vậy thì tôi cũng phải làm một cách khác, cũng chỉ là vài chén rượu mà thôi. Tốt, thật là hiếm thấy Lữ công tử có hứng thú như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta đi thôi. Tiêu Dũng cười rồi đề xuất, tôi biết một quán rượu khá tốt, rượu ở đó đều là những loại ngon, như tử tiên, nhưỡng có từ 300-400 năm. Không, không, Lữ Thiếu Khanh cắt ngang, tôi biết rõ quán đó rồi, không đi đâu. Sau khi ra ngoài, Tiêu Dũng nhìn thấy nơi mà Lữ Thiếu Khanh lựa chọn, không khỏi trợn mắt, ngạc nhiên, và không thể tin được. Cái này, Lữ công tử, cái này, không khí xung quanh ngập tràn mùi son phấn, mùi thơm nồng nặc, trước mắt là 3 tầng lầu cao ngất, kiến trúc tinh xảo, đèn lồng đỏ treo cao, cửa lớn mở rộng, trên đó 3 chữ, Kỷ Thủy Lâu, lóe sáng. Điều khiến người ta chú ý hơn cả là hai bên cửa ra vào có những mỹ nữ xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều, trang điểm lộng lẫy. Tiêu Dũng nhìn cảnh tượng trước mắt, hít một hơi mùi thơm quyến rũ, trong lòng không khỏi kích động. Chỗ này chính là Thanh Lâu, là gánh hát, sao lại không thể vào đây uống vài chén rượu? Hoa tử sao? Ta cũng muốn thử xem mùi vị của hoa tử là gì. Nhưng mà, thế nào, Tiêu gia chủ không dám vào sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm như một con hồ ly nhỏ. Rượu ở đây ta thấy càng dễ uống đấy. Nói gì vậy? Tiêu Dũng nhận thấy những mỹ nữ kia đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng ưỡn ngực cố gắng thể hiện khí chất của một nam nhân. Chỉ là, Tiêu Dũng chậm rãi thu lại ngực, trong lòng có chút khó xử. Đây là nơi mà Tiêu Dũng nằm mơ cũng muốn đến, nhưng lại chỉ có thể là một giấc mơ. Hắn trước kia tìm tiểu thiếp, còn chưa kịp tiến vào chủ đề thì đã bị đuổi đi. Nếu vợ hắn biết hắn vào những nơi thế này, chắc chắn sẽ đánh chết hắn mất. Chỉ là gì vậy? Lữ Thiếu Khanh lại khéo léo dẫn dắt, giọng điệu đầy dụ dỗ. Đến nơi này mới có thể hoàn toàn buông lỏng, không cần bận tâm gì nữa. Trước kia ngươi phải chịu ủy khuất, ở đây có thể phát tiết hết. Đến đây mới cảm nhận được niềm vui của nam nhân chân chính. Tiêu Dũng cảm thấy rất động lòng, những lời này đúng là hợp lý. Mặc dù là kết đan tu sĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một nam nhân bình thường. Lữ Thiếu Khanh thấy Tiêu Dũng bắt đầu động lòng, lại tiếp tục dụ dỗ. Ta nghe nói trong này có những mỹ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn có tài nghệ tu luyện nữa, cầm kỳ thi họa, tất cả đều tinh thông. Tiêu gia chủ có muốn xem thử không? Lữ Thiếu Khanh thần thức lướt qua, biết rõ trong này có gì, nhưng mà cái này dù sao cũng không tốt lắm, vạn nhất. Tiêu Dũng rất muốn vào nhưng lại lo lắng nếu bị phát hiện thì e rằng tiểu đệ sẽ bị cắt mất. Yên tâm, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tiêu Dũng đang lo lắng điều gì. Hắn giơ tay lên vươn 3 ngón tay, ta thề với đạo tâm tuyệt đối không nói cho bá mẫu và sư muội của ngươi biết. Tiêu gia chủ, nếu ngài vẫn sợ có thể cải trang một chút, không cần lo lắng bị người quen nhận ra. Tiêu Dũng càng thêm động lòng, thầm nghĩ nếu không vào đây có lẽ sẽ mất mặt. Phu nhân đã bảo không thể đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Dũng, liền ra hiệu cho các mỹ nữ đứng ở cửa. Lập tức một đám cô nương xinh đẹp vây quanh, cầm khăn tay vẫy vẫy. Khách quan, lâu không gặp rồi. Khách quan, vào trong đi ạ. Khách quan, muốn chọn cô nương nào không? Tiếng ca du dương, mùi thơm phấn son. Tiêu Dũng ngay lập tức cảm thấy như bị lôi cuốn. Hắn bị đám cô nương vây quanh, bước vào trong. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, rồi quay người vung tay, một chiếc hạc giấy bay lên, nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Cuối cùng, Tiêu Dũng chậm rãi bước theo, đắc ý quay đầu lại, nói, hào hào phục tùng, đây chính là một vị đại gia, linh thạch rất nhiều. Tiêu Y đang bồi tiếp mẫu thân đi dạo ở Dương Thành, giống như trở lại những ngày thơ ấu, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mẹ, vừa rồi mẹ đi đâu vậy? Tiêu Y tò mò hỏi khi thấy Tô Ẩn Ngọc rời đi một lúc lâu. Tô Ẩn Ngọc mặt không đổi sắc, kéo tay nữ nhi, nói, trở về nói với phụ thân con, nhắc hắn đừng chậm trễ Lữ công tử. Tiêu Y gật đầu đồng ý ngay lập tức, hẳn là vậy, nếu không có nhị sư huynh, con cũng không thể tiến bộ nhanh như thế. Lữ Thiếu Khanh đối tốt với Tiêu Y, cô luôn ghi nhớ trong lòng. Trong mắt Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh giống như người anh ruột của mình. Việc kết thân với anh ấy là nhất định phải làm. Nhưng mà, nghĩ đến tính cách của nhị sư huynh, Tiêu Y lại nhắc nhở mẹ một lần nữa. Mẹ nhớ nói với cha đừng làm mất lòng nhị sư huynh, nếu không hắn sẽ rất thảm. Nhị sư huynh là người rất hẹp hòi, đại sư huynh mà đắc tội với hắn còn bị trả thù, huống chi là những người khác. Tô Ẩn Ngọc gật đầu, yên tâm đi, hắn sẽ không. Nói xong, bà thêm vào, đã dạy cho hắn một bài học rồi, nếu còn không nghe lời, tới lúc lại dạy tiếp. Vậy là tốt rồi, Tiêu Y yên tâm, nói tiếp, chỉ sợ cha sẽ đắc tội nhị sư huynh, mà nhị sư huynh sẽ xử lý cha. Thật sao? Tô Ẩn Ngọc ngạc nhiên, cười nhẹ trêu ghẹo, hắn lại không để ý mặt mũi con sao, mới không phải vậy đâu. Tiêu Y lắc đầu trong lòng nghĩ thầm, trước mặt nhị sư huynh, mặt mũi của ta chẳng đáng gì. Nhị sư huynh mà bắt đầu thu dọn người thì không ai có mặt mũi được đâu, chỉ cần không đắc tội nhị sư huynh là tốt. Tiêu Y nghiêm túc nói. Tô Ẩn Ngọc nắm tay nữ nhi cười nói, yên tâm đi, người đã nói nhiều lần rồi, ta hiểu rõ. Tiêu Y gật đầu, nhưng bỗng nhiên một chiếc hạc giấy từ trên trời rơi xuống trước mặt nàng. Tiêu Y chưa kịp phản ứng thì thấy Tiểu Hồng đang mở mắt trên vai mình. Tiểu Hồng mỏ lấy hạc giấy rồi vỗ cánh bay về một hướng. Tiêu Y ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, Tiểu Hồng là nhị sư huynh gọi người à. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, Tô Ẩn Ngọc cũng tự nhiên đi theo. Hai mẹ con theo Tiểu Hồng rất nhanh đến một dãy nhà trước mặt Tỷ Thúy Lâu. Tô Ẩn Ngọc thấy thế, nhíu mày, lộ vẻ không vui. Tiêu Y cũng giật mình, đây là Thanh Lâu mà, nhị sư huynh chắc chắn ở trong này. Thấy Tiểu Hồng nhảy vào trong, Tiêu Y không nói hai lời cũng đi theo vào. Quả nhiên, nhị sư huynh cũng là người như vậy, là sư muội của anh, mình nhất định phải ngăn cản. Người tu luyện không thể bị sắc đẹp làm trạch hướng. Tiểu Hồng bay lên phía trước, tốc độ không nhanh, Tiêu Y và mẹ cô dễ dàng theo kịp. Khi bước vào, Tô Ẩn Ngọc thấy xung quanh nam nữ ôm nhau, tiếng dân loạn không ngừng vang lên bên tai, trong không khí tràn ngập mùi vị mê hoặc. Tô Ẩn Ngọc cảm thấy căm phẫn, muốn ngay lập tức phá hủy nơi này. Cảm giác của bà về Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn thay đổi, không ngờ một người tỏ ra nhã nhặn lại là kẻ hạ lưu như vậy. Ánh mắt bà không thể không nhìn xuống, lo lắng cho Tiêu Y, liệu nàng có bị ảnh hưởng xấu từ nơi này không? Tiêu Y lúc này như một con chó săn, đi theo Tiểu Hồng khắp nơi, chỉ chăm chăm người khí tức của nhị sư huynh, mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh. Rất nhanh, Tiểu Hồng dừng lại trước một gian phòng có ba lớp cửa. Nhị sư huynh ở trong đó phải không? Tiêu Y hỏi nhỏ. Tiểu Hồng gật đầu, Tiêu Y không do dự, liền định đạp cửa vào, nhưng nàng bị mẹ kéo lại. Mẹ! Tiêu Y quay lại nhìn mẹ, Tô Ẩn Ngọc là một dấu im lặng và nói nhỏ. Chúng ta cứ xem thử nhị sư huynh con ở trong đó làm gì. Đừng hành động vội vàng, dù sao cũng là nhị sư huynh của con. Tô Ẩn Ngọc khẽ nói. Bà thầm hy vọng nhị sư huynh của Tiêu Y không phải là người như vậy, hoặc ít nhất trong phòng sẽ có lý do gì đó mà chưa rõ. Bà vẫn mong hình tượng của nhị sư huynh sẽ không bị hủy hoại. Tiêu Y lắng tai nghe, rồi nghe thấy tiếng Lữ Thiếu Khanh vang lên từ trong phòng. Này này, nam nữ thụ thụ bất thân, nhóm chúng ta không quen, các ngươi cứ đi phục thị hắn là được rồi. Ngày sau đó, Tiêu Dũng cũng lên tiếng. Ha ha, lão đệ, người cũng tới nơi này rồi, đừng giả vờ thuần khiết nữa. Lúc này, Tô Ẩn Ngọc không thể kiềm chế nổi nữa, bà bực tức đá một cước, cửa lớn lập tức bị xé toạc ra. Tô Ẩn Ngọc không thể ngờ được trượng phu của mình lại ở đây. Cái gì mà ăn tim gấu gan báo, sam đến đây chơi gái, uống hoa tử sao? Trong nháy mắt, nàng biến thành một người khác, nổi giận đến mức không gì sánh được, như một con sư tử bị chọc giận. Nàng gầm lên rồi xông vào. Tiêu Dũng lúc này bị mấy mỹ nữ vây quanh, có người đưa trái cây cho hắn, có người mời rượu, có người xoa bóp cho hắn, lại có người đặt đầu hắn lên trên núi để hắn leo lên. Tiêu Dũng nhắm mắt lại, hưởng thụ trái cây, mỹ thực, ngửi mùi hương của mỹ nhân, say mê không thôi. Hắn cảm thấy như mình đang sống trong một cuộc sống tiên đế, đúng là lần đầu tiên được tận hưởng sự sảng khoái này. Cảm giác trước kia mình sống vô dụng quá. Đúng lúc này, hắn nghe nói Đường Gia gia chủ xếp thứ nhất ở Tề Châu, cảm thấy vô cùng hâm mộ. Hắn thả lỏng nhắm mắt lại hưởng thụ, rồi nghe thấy Lữ Thiếu Khanh từ chối các mỹ nữ và đuổi họ đi. Không kìm được, hắn chế nhạo Lữ Thiếu Khanh, lão đệ, ngươi bộ dạng này không được đâu, có phải là chim non không? Hắn cười ha ha. Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên lớn, cửa phòng bị xô mở, Tô Ẩn Ngọc xông vào. Mọi người trong phòng đều bị giật mình, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là bình tĩnh. Hắn thong thả rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống, tiện tay lột hai viên linh đậu và ném vào miệng. Hắn di chuyển thân thể, làm cho mình ngồi thoải mái hơn, chuẩn bị xem trò kịch. Tô Ẩn Ngọc mặt mày đỏ bừng, ngực phập phồng, hàm răng nghiến chặt đến kẽo kẹt, có thể cảm nhận được cơn giận dữ tột cùng từ nàng. Nàng hận không thể đốt cháy hết mọi thứ ở đây. Tiêu Dũng lúc này còn muốn mắng to những kẻ không có mắt, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vợ mình, hắn giật mình, một ngụm rượu phun ra, suýt nữa thì không thở được. Hắn nhìn thấy vợ nổi giận, đầu óc như bị tê liệt, trái tim như bị chia năm xẻ bảy, muốn biến mất ngay lập tức, nếu có thể, hắn cũng muốn tan thành bụi bặm để giấu đi. Sắc mặt hắn đỏ bừng, đứng run rẩy, hai tay không biết phải để ở đâu, cơ thể như kéo căng cung tiễn, lúc nào cũng có thể bị đứt. Phu ô, phu nhân, sao người lại đến đây? Tiêu Dũng cười gượng, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn vội vàng tìm cớ. Ta Lữ, Lữ công tử nó muốn uống rượu, ta liền. Đồng thời, hắn vội vã ra dấu cho Lữ Thiếu Khanh. Hắn muốn nói, uống rượu là ý của ngươi, đến đây cũng là chủ ý của ngươi, ngươi đừng ngồi đó mà xem kịch, mà giúp ta cứu ta. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, đúng lúc gật đầu, trả lời, không sai, Tiêu gia chủ muốn mời ta uống rượu bồi tội, chúng ta chỉ là đến uống rượu, không có ý làm gì khác đâu. Vừa nghe xong, Tô Ẩn Ngọc càng tức giận, uống rượu nhất định phải đến cái loại địa phương này sao? Muốn uống rượu sao? Trong nhà rượu không ngon, Dương Thành này có chỗ nào khác để uống rượu không? Lữ Thiếu Khanh từ từ bổ sung một câu, Tiêu gia chủ nói qua hoa tử dễ uống. Nói xong, hắn uống một ngụm, đưa chén rượu lên, vui vẻ bổ sung. Hương vị cũng không tệ, rất thuần. Tiêu Dũng tức đến mức muốn khóc, cảm thấy rất bực bội. Câu nói này lẽ ra không nên nói ra, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại cố tình nói như vậy. Hắn liền phản bác lại, ta chưa nói qua hoa tử dễ uống. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào Tiêu Dũng và kêu lên, Tiêu gia chủ là nam nhân thì phải dám làm dám chảm chịu. Ngươi có dũng khí thể rằng, ngươi chưa từng nói câu này sao? Không thì sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tô Ẩn Ngọc đang run rẩy, chỉ vào mấy người đẹp bên cạnh, bá mẫu, ngươi có thể hỏi thử xem những người này, Tiêu gia chủ có từng nói qua câu này không? Im ngay, ngươi đừng nói nữa. Tiêu Dũng không thể nhịn được nữa, hét lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi bây giờ mà còn nói thêm nữa, ai mà không nghĩ ngươi là cầm điếc chứ, ngươi giúp ta hay hại ta vậy? Im ngay. Tô Ẩn Ngọc tức giận, dám làm mà không dám nhận, ngươi còn là nam nhân sao? Nàng tức giận đến mức không thể kìm chế, giống như núi lửa phun trào, linh lực trong người nàng nhanh chóng vận chuyển, cuồng bạo linh lực lập tức tràn ngập cả phòng. Ỷ Thúy lâu được xây bằng vật liệu tốt, có thể chống chịu thiên tai mạnh mẽ, nhưng lại không thể ngăn được cơn giận của một kết đan tu sĩ, gian phòng lập tức bị nổ tung và cả những phòng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Mọi người trong Ỷ Thúy lâu nhanh chóng phản ứng, ai dám gây chuyện trong Ỷ Thúy lâu? Nhưng khi đức mạnh mẽ của các tu sĩ xuất hiện, chứng tỏ họ là những tráng sĩ ở đây. Lữ Thiếu Khanh cất giọng vang lên, lớn mật, Tiêu gia gia chủ ở đây, ai dám lỗ mãng? Mọi tu sĩ đều nhanh chóng rụt đầu lại, ai mà dám đụng vào Tiêu gia chứ? Họ chỉ đứng xem kịch vui mà thôi. Tiêu Dũng thật sự muốn giết Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng tức giận không thể kiềm chế. Ngươi không nói gì mà sao lại làm như vậy? Ngươi vừa hô lên, ta còn giữ được thể diện của Tiêu gia sao? Tiêu Y nhìn cảnh tượng này mà bất lực, cảm thấy rất phiền muộn. Nếu như nàng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chính mình cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. Nhị sư huynh, cha ta đã làm gì khiến ngươi tức giận vậy? Tiêu Y không đi khuyên cha mình, mà lại tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, lo lắng hỏi nguyên nhân. Hôm nay, ta đã nói không nên đắc tội nhị sư huynh, kết quả là cha lại đắc tội với người. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, mắng, hỗn đàn, ta sẽ như thế người hẹp hòi sao? Mặc dù mắng, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ vui vẻ, làm cho người ta cảm thấy biểu lộ của hắn quá mức dễ chịu. Tiêu Y tức giận đến mặt mày tối sầm, nhị sư huynh, khi ngươi mắng người, có thể đừng cười sao? Nhìn rất giả tạo, Tiêu Y thuần thục bóc lấy linh đậu trên bàn của Lữ Thiếu Khanh, cho Tiểu Hồng ăn một hạt. Sau đó, nàng quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không cần lừa ta biết rõ là cha đã đắc tội với ngươi rồi, ngươi có thể nào tha cho cha không? Bị nhị sư huynh ghi hận sẽ rất thảm, vì cha nàng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, là con gái. Nàng chỉ có thể cầu xin nhị sư huynh, hy vọng hắn sẽ giơ cao đánh khẽ mà tha cho cha. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Dũng, người đang bị đè dưới cây chùy của Tô Ẩn Ngọc, rồi nói với Tiêu Y, ngươi ngốc quá, ngươi tìm sai người rồi, phải đi khuyên mẫu thân ngươi chứ, sao lại đến tìm ta? Ta và cha ngươi mới quen, làm sao ta có thể giúp hắn được? Tiêu Y quay đầu nhìn, thấy cha mình đang ôm đầu nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho mẫu thân nàng đánh đập. Nàng thở dài, vì tình huống như vậy từ nhỏ đến lớn đã quen rồi. Nhị sư huynh, ngươi giúp cha đi. Tiêu Y chuyển hướng cầu xin, không thể xin mẫu thân, nàng chỉ còn cách cầu nhị sư huynh giúp đỡ. Nếu nhị sư huynh chịu giúp, có nghĩa là hắn đã hết giận rồi, và mẫu thân cũng sẽ không nặng tay với cha nàng nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y rồi chỉ vào mẫu thân nàng, nói, đi về nói với mẫu thân ngươi, về nhà giáo huấn ông ấy đi, ở đây đông người quá. Tiêu Y hiểu ra, vui mừng chạy đi tìm mẫu thân của mình. Vào ban đêm, Tiêu Y đến thăm hỏi phụ thân, Tiêu Dũng không thể ngồi yên trong căn phòng nhỏ của mình, cửa phòng đóng chặt, hôm nay ông không được phép vào phòng nghỉ ngơi. Ông đành phải nằm trên sân nhỏ, lấy đất làm chiếu và trời làm chăn. May mắn là ông là người tu luyện, trong hoàn cảnh này cũng không có vấn đề gì lớn. Mặc dù có muỗi, nhưng chúng cũng không dám lại gần, không cần lo lắng gì về muỗi. Tiêu Dũng nằm trên sân nhỏ, không còn chút uy nghiêm của gia chủ, cảm giác như bị quăng vào 1000 lần thất bại trong cuộc đời. Mặt ông sưng vù, giống như đầu heo, chỉ vài ngày nữa thôi cũng không thể khỏi được. Ai, cha, Tiêu Y thấy hình dạng của phụ thân, lòng đau xót, ngươi không sao chứ? Tiêu Dũng thấy con gái đến, ngồi dậy và cố gắng duy trì vẻ mặt mạnh mẽ của người làm cha. Tuy nhiên, vẻ ngoài của ông lúc này lại có phần buồn cười. Không sao đâu, cha đã quen rồi, có chuyện gì đâu. Dù bị đánh đến mức này, ông vẫn cố cười và làm ra vẻ không có chuyện gì. Tiêu Y liếc mắt nhìn Tiêu Dũng, làm như vậy còn cười được. Cha, sao ngươi lại đi đắc tội với nhị sư huynh thế? Ta đã dặn con rồi mà, phải cẩn thận một chút, đừng trêu chọc nhị sư huynh. Nhưng con không nghe lời, Tiêu Dũng nói tiếp, dù không muốn thừa nhận. Ta không phải vì con sao? Nếu không phải vì con sao? Nếu không phải vì con, ta đâu có đi gây sự với Lữ Thiếu Khảnh chứ? Ta không có làm chuyện xấu. Sau khi sờ sạo mặt một chút để cảm thấy dễ nói chuyện hơn, Tiêu Dũng tiếp tục, ta và nhị sư huynh có chút không thoải mái, nhưng sau đó ta đã xin lỗi hắn, hắn cũng đã chấp nhận. Nếu không phải các người đột ngột tìm đến, thì mọi chuyện đâu có xảy ra. Mà này, ông bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, các người vốn dĩ đang đi dạo phố, sao lại cách xa đây đến 108.000 dặm mà lại đột nhiên tìm đến cửa? Chưa giải thích được vấn đề này, Tiêu Dũng không thể ngủ yên. Tiêu Y nhìn phụ thân, trong lòng thầm vui mừng vì ông còn chưa nhận ra, thậm chí còn đần độn hơn mình. Đến giờ phút này mà ông vẫn chưa nhận ra vấn đề. Cha, con đã nói rồi mà, ngươi đắc tội với nhị sư huynh, ngươi tưởng hôm nay là tình cờ sao? Tiêu Y không nhịn được, tiếp tục giải thích. Nhị sư huynh thật sự quá lợi hại, trả thù nhanh đến nỗi người ta chết mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Dũng nghe xong, đầu tiên là không tin. Không thể nào, hắn thể là sẽ không nói cho con và mẫu thân biết mà. Trời ạ, Tiêu Dũng cảm thấy ngạc nhiên, nhị sư huynh thật sự quá giỏi, cách sử dụng chữ nghĩa quá hết hài hò. Ông bỗng hiểu ra lý do tại sao khi ấy lại dùng hạc giấy để thông báo cho Tiểu Hồng. Có lẽ nội dung chỉ là nói Tiểu Hồng đã ăn gì thôi, thật là đủ. Sau khi nói xong, Tiêu Dũng mở to mắt, nhìn vào bóng đêm, mắt ông sáng lên như mắt trâu, ánh lên sự hiếu kỳ. Đến lúc này, ông vẫn chưa tin rằng Lữ Thiếu Khanh lại phản bội mình. Tiêu Y chỉ tay vào đầu Tiểu Hồng, khiến Tiểu Hồng lập tức ngủ gật, phát ra tiếng ngáy ao ô. Tiêu Y chỉ có thể nói cho phụ thân để ông hiểu rõ tình hình, biết rõ nhị sư huynh lợi hại, sau này không dám lỗ mãng. Đây là nhị sư huynh sủng vật, hôm nay nhị sư huynh gọi nó đi ăn linh đậu, ta và mẹ tự nhiên phải đi theo nó. Tiêu Y nói, câu nói khiến Tiêu Dũng kinh hãi, mắt mở to hơn trước, nhưng vẫn chưa thể hiểu hết chuyện. Ông cảm thấy như mình có thể ngã chết ngay tại đây. Ông không bao giờ nghĩ rằng tất cả những chuyện này là do Lữ Thiếu Khanh tạo ra. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tiêu Dũng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh đang chơi trò chữ nghĩa. Thật là hèn hạ, quá hèn hạ, quá hèn hạ. Không trách được khi ông ta chủ động đưa tôi tới Thanh Lâu. Tiêu Dũng tức giận đến mức muốn lật tung cả đình nghỉ mát. Ta và hắn không đội trời chung. Đã lớn như vậy mà vẫn bị người tình kế như vậy, thật sự không thể chịu nổi. Tiêu Y vỗ nhẹ lên lưng phụ thân, vuốt ve vài lần để an ủi. Cha, ngươi bớt giận, đừng nghĩ đến việc đi tính sổ với nhị sư huynh. Ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc đã làm gì với nhị sư huynh mà lại khiến hắn đối phó với ngươi như vậy. Tiêu Dũng thở phi phì, tức giận nói, ta chỉ nói chuyện hơi nặng, bảo hắn không nghe lời để ngươi thúc thúc dạy dỗ hắn. Tiêu Y nhìn phụ thân, tay phải quay trên trán mình, rồi kéo Tiểu Hồng làm nàng giật nảy mình. Cha, Tiêu Y uể oải nói, ngươi lại dám đi uy hiếp nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá có dũng khí. Tiêu Y cũng đã trải qua một lần bị giao huấn, mới hiểu rằng nhị sư huynh rất ghét bị uy hiếp. Tốt, tốt. Tiêu Y cũng lời hỏi tiếp phụ thân tại sao lại uy hiếp nhị sư huynh. Nàng hai tay vỗ vào mặt Tiêu Dũng, khiến ông đau đến mức kêu lên. Đau. Tiêu Y nhìn vào mắt Tiêu Dũng, nghiêm túc nói, cha, sau này trong thời gian này, ngươi đừng xuất hiện trước mặt nhị sư huynh nữa. Chúng ta sẽ rời đi sớm. Vốn dĩ Tiêu Y định ở lại lâu hơn, nhưng giờ biết phụ thân lại dám đi uy hiếp nhị sư huynh, nàng cảm thấy thật sự là ông cụ thắt cổ. Tiêu Y không dám chờ lâu, nếu nhị sư huynh nghĩ lại và cảm thấy không vừa ý lại đến trị phụ thân nàng, thì đại sư huynh cũng có thể bị ảnh hưởng, huống chi là phụ thân nàng. Để bảo vệ an toàn cho phụ thân, nàng quyết định rời đi sớm. Lúc này cửa phòng mở ra, Tô Ẩn Ngọc gọi, Tiểu Y, sao lại nói chuyện với mấy tên hạ lưu nam nhân như vậy, tiến vào bồi ta. Giọng bà lạnh lùng như gió lạnh tháng chạp. Tiêu Dũng cúi đầu ra hiệu cho nữ nhi vào trong. Giờ phút này ông cảm thấy mình thở cũng sai, vì thế tử đang trực chờ tiếp tục đánh ông. Tiêu Y làm mặt quỷ với phụ thân rồi chạy vào tìm mẫu thân. Ba ngày sau, Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm ba người lên phi thuyền, bay lên không trung. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người rời đi, Tiêu Dũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này, xem như hắn bị Lữ Thiếu Khanh lừa một cách thảm hại. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, một người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tự Minh đứng ở sau núi, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua lớp mây dày, như thể nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh ở xa xa. Trong tay ông nắm lấy hóa thần thần niệm mộc điêu, cảm giác Lữ Thiếu Khanh như một quả bom, khiến ông không thể yên tâm. Dù là lúc tu luyện cũng phải mở mắt một lần. Sau đó, ông di chuyển nhanh chóng đến một nơi trong thạch động. Tiêu Ân đang nằm trên một chiếc giường đá, buồn chán vô cùng. Khi Tiêu Tự Minh xuất hiện, hắn giật mình nhảy dựng lên. Cha, phụ thân. Hừ, Tiêu Tự Minh nhìn thấy nhi tử của mình như vậy, trong lòng không khỏi bực bội, bất thành khí đổi vật. Phụ thân, ta. Tiêu Ân định giải thích thì bị Tiêu Tự Minh ngắt lời. Ông lấy ra một ngọc phù ném cho Tiêu Ân. Đừng có nói nhảm nữa, trước mặt ta không cần lãng phí thời gian. Ngươi cầm ngọc phù này, mang nó đến Quy Nguyên Các, giao cho họ. Lai Thành, Phương gia nằm ở Tề Châu phía Nam. Phương gia từng là một đại gia tộc, thậm chí có sức mạnh còn sớm hơn Tiêu gia, và nội tình rất sâu, là một gia tộc có uy tín lâu năm. Tuy nhiên, sau khi một nguyên anh đại năng của Phương gia qua đời, thế lực của Phương gia bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Nhiều thế lực khác đã chèn ép họ, khiến gia sản bị chiếm đoạt một lần. Sau đó, phụ thân của Phương Hiểu trở thành gia chủ. Ông đã kết thông gia với các thế lực lớn khắp nơi, giúp duy trì thế cân bằng và đưa Phương gia trở lại thời kỳ hưng thịnh. Ông cũng đã khổ tu đột phá và trở thành nguyên anh, qua đó ổn định lại tình thế của Phương gia. Phương gia giỏi kinh doanh, làm giàu nhờ vào buôn bán rượu, nổi tiếng khắp Tề Châu và thu hút được vô số tài phú, giàu có đến mức có thể chống lại cả một quốc gia. Lần này, Phương Thái Hà, gia chủ của Phương gia, dự định sẽ chọn người kế nhiệm từ các con cái của mình để đảm nhận chức gia chủ. Điều này khiến nhiều thế lực khác không khỏi động lòng và hành động, khiến Phương Thái Hà cùng các con cái của ông phải căng thẳng, lo lắng cho vị trí gia chủ. Trên một chiếc phi thuyền, Phương Hiểu không giấu giếm mục tiêu tranh đoạt chức gia chủ của mình. Ta có thiên phú, nhưng thiếu tài nguyên nên rất khó để đột phá, Phương Hiểu nói. Vì vậy, lần này ta xin nhờ Lữ công tử giúp đỡ. Phương Hiểu hy vọng có thể trở thành gia chủ để có được nhiều tài nguyên hơn và đưa Phương gia lên một tầm cao mới. Khi ở Tiêu gia, nàng đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh là một nguyên anh. Điều này làm nàng càng thêm tự tin, cảm thấy cơ hội của mình lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn khiêm tốn. Ta chỉ có thể làm hết sức mình, nhưng không dám hứa chắc chắn rằng sẽ giúp ngươi trở thành gia chủ. Hắn không thích nói những lời quá hứa hẹn. Phương gia có mối quan hệ với rất nhiều thế lực, kể cả Quy Nguyên Các, và Lữ Thiếu Khanh không dám vỗ ngực tự nhận mình có thể áp đảo mọi cao thủ trong thế giới này. Trong khi Lữ Thiếu Khanh khiêm nhường, Tiêu Y lại rất tự tin. Nàng tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh và các sư huynh của mình. Nàng cười nói với Phương Hiểu, yên tâm đi tỉ tỉ, chỉ cần có nhị sư huynh ra tay, vị trí gia chủ của người chắc chắn không có ai lấy được. Lữ Thiếu Khanh liền đưa cho Tiêu Y một hạt rẻ rang, cười mắng, hỗn đản, tính cách khác người quá. Sau đó, hắn nói tiếp, nếu muốn đánh nhau, trúc cơ 4 tầng trở xuống thì ngươi có thể giải quyết. Tiêu Y trên mặt tuy có chút sầu khổ, nhưng không còn nói ra những lời muốn đánh không lại. Phương Hiểu thấy vậy, trong lòng thầm thở dài, có những người sư huynh như vậy thật là tốt. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang nhân cơ hội này để giáo dục Tiêu Y. Phương Hiểu tiếp tục nói với Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, thực ra lần này đối thủ của ta chủ yếu là nhị ca, ngũ ca và cửu ca. Lữ Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên và tò mò hỏi, ngươi có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội? Phương Hiểu không chút biểu lộ cảm xúc, nói, có 5 người ca ca, 3 người tỉ tỉ, ta là con thứ 15, là con nhỏ nhất. Khi nhắc đến huynh đệ tỉ muội, trong mắt nàng thoáng hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Huynh đệ tỉ muội tuy đông, nhưng từ nhỏ đến lớn, họ không bao giờ được hưởng tình cảm huynh đệ tỉ muội chân chính. Những gì họ có chỉ là những cuộc ẩu đả và sự ức hiếp lẫn nhau, thế lực phía sau đã lẫn lộn vào trong đó, khiến tình cảm huynh đệ tỉ muội vốn có trở nên biến chất. Hơn nữa, do những cuộc đấu tranh âm thầm của các thế lực, nhiều ca ca và tỉ tỉ của họ đã chết yểu ngay từ khi còn nhỏ. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y cũng bị cảnh tượng này làm kinh ngạc. Tu sĩ có thể có được nhiều con như vậy là điều cực kỳ hiếm có, một sự kiện khủng khiếp, thực lực càng mạnh, càng khó có con cái, đó là sự thật. Tuy nhiên, điều này dường như không áp dụng với Phương Thái Hà, ông ta lại có thể sinh ra một cháu gái. Lữ Thiếu Khanh nhìn với vẻ mặt cổ quái, thẩm mỹ, Phương gia là loại con chuột sao? Tiêu Y cũng có một câu hỏi, nàng cười hì hỏi, Hiểu tỷ tỷ, cha người có bao nhiêu đã lữ? Phương Hiểu trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, khác hẳn với vẻ tự nhiên thường thấy. Nàng ngập ngừng một lúc rồi trả lời, 43 người, Lũ thiếu khanh ngạc nhiên không nhịn được mà hỏi thêm, cha ngươi có ý định cưới đủ 49 người sao? Hay là gom góp đến số này? Phương gia gia chủ tuyệt đối giống như một con ngựa vậy. Về vấn đề cha nàng có nhiều đạo lữ, Phương Hiểu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy vậy, nàng hiểu được rằng cha mình làm như vậy là vì một chiến lược cứu quốc. Nàng thở dài nói, cha ta tiếp nhận gia tộc khi vẫn chưa tới 30 tuổi, lúc đó có thúc bá tranh quyền, ngoài ra còn có kẻ thù vây quanh. Để ổn định tình thế, cha chỉ có thể coi bản thân như một quân cờ, dùng để cân bằng các thế lực, từ đó bảo vệ Phương gia. Lữ Thiếu Khanh ngật đầu, thừa nhận điều này là đúng, và không nói thêm gì. Phương Hiểu liền giới thiệu cho hắn về ba đối thủ cạnh tranh trong gia tộc. Cửu ca Phương Viêm, thực lực trúc cơ tầng 6, là đại tỷ của ta. Lục ca và một số tộc nhân khác trong Phương gia ủng hộ hắn. Ngũ ca Phương Ngọc, thực lực trúc cơ tầng 7, mẫu thân là tộc nhân Đường gia. Còn về nhị ca của ta, Phương Lâm, thực lực kết đan tầng 3, mẫu thân là đệ tử nội môn Quy Nguyên Các, sư phụ là trưởng lão Thôi Lôn của Quy Nguyên Các. Hắn là người có khả năng tiếp nhận vị trí gia chủ của phụ thân. Ba người này là những đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh vị trí gia chủ, còn những người khác thì yếu hơn. Phương Hiểu tự tin có thể đối phó được. Lữ Thiếu Khanh ngồi thẳng người, sờ cằm, nói. Nói vậy Quy Nguyên Các sẽ tham gia vào chuyện này phải không? Phương Hiểu lắc đầu, khẳng định không phải khả năng, mà là chắc chắn. Quy Nguyên Các đã muốn chúng ta Phương gia quy thuận từ lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh cười, hắc hắc, không ngừng. Vậy thì tốt, lần này bọn họ đừng hòng thành công. Dù ngươi không thể làm gia chủ, ta cũng sẽ không để ngươi nhị ca trở thành gia chủ. Tiêu Y nghe xong, trong lòng cảm thấy rất hưng phấn. Lời nói của nhị sư huynh thật sự rất bá khí. Nhị sư huynh, nếu đến lúc ấy, hắn thật sự muốn làm gia chủ thì sao? Phương Hiểu hỏi, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái, rồi đáp, ta đi xử lý hắn thì sao? Cách này đơn giản và trực tiếp, không cần suy nghĩ gì nhiều. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhìn sang phía Phương Hiểu, nói tiếp, Phương lão bản, sao không để ta âm thầm giúp ngươi xử lý ba người huynh đệ của ngươi? Ta đảm bảo với thực lực của mình, sẽ không để bọn họ phát hiện nửa điểm mánh khóe. Phương Hiểu nghe vậy, cười khổ, nàng mời Lữ Thiếu Khanh đến giúp đỡ, nhưng không phải để hắn ra tay với huynh đệ tỉ muội của mình. Nàng lắc đầu, nói, Lữ công tử, xin ngươi dưa cao đánh khẽ, nếu bọn họ trêu chọc ngươi giáo huấn một chút là được, không cần làm quá mức. Phương Hiểu hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh là người có thể tàn nhẫn đến mức nào. Nếu thật sự muốn giết người, ngay cả phụ thân nàng cũng không ăn được. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội giáo huấn nàng, Phương lão bản, làm đại sự mà không câu nệ tiểu tiết. Nếu đã muốn tranh vị trí gia chủ mà lòng không đủ hung ác, sao có thể lên ngôi được? Phương Hiểu cười khổ, sắc mặt càng thêm buồn bã, rồi nói, Lữ công tử, ta không tin ngươi không hiểu. Thực tế, người quyết định vị trí gia chủ chính là phụ thân ta. Nếu ông ấy không đồng ý, dù ta giết hết huynh đệ tỉ muội, cũng không thể trở thành gia chủ. Nàng muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, nhưng lại không muốn giết chóc với chính huynh đệ tỉ muội của mình. Lữ Thiếu Khanh không khỏi nhìn nàng với ánh mắt trân trọng hơn một chút, có thể nhận ra điều này mới thấy được chút thanh tỉnh trong thế gian. Lai Thành, giống như Tiêu gia, Lai Thành cũng hoàn toàn thuộc về Phương gia. Những người sinh sống ở đây đều có mối quan hệ mật thiết với Phương gia. Nếu mượn dòng tìm hiểu, có thể tổ tiên của họ cũng là người của Phương gia. Nếu xét theo bối phận, có lẽ gia chủ của Phương gia còn phải gọi tiểu quỷ bên trong phòng cách vách một tiếng biểu thúc. Phi thuyền từ từ hạ xuống một quảng trường, Phương Hiểu dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y xuống thuyền. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp quan sát xung quanh thì bỗng có một giọng nói âm dương quái khí vang lên, "Nha, tiểu muội, ngươi đã về rồi à? Lâu vậy không thấy ngươi trở về, còn tưởng rằng ngươi thế nào?" Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nữ tử dáng vẻ giống Phương Hiểu đến mấy phần, đang đứng cách đó không xa cùng mấy người. Mặc dù nàng ta đang chào hỏi, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự châm biếm trong lời nói. Phương Hiểu nhìn người đến, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù Tiêu Y cũng cảm nhận được sự không vui của Phương Hiểu, Tiêu Y không nhịn được, hỏi, Hiểu tỷ tỷ, nàng là ai vậy? Phương Hiểu thở dài, nhàn nhạt trả lời, cô ấy là Cửu tỷ, Phương Chỉ, có quan hệ khá tốt với Tam Ca, Phương Chỉ, con gái thứ 9 của Phương Thái Hà. Ánh mắt nàng ta dò xét Tiêu Y một hồi, rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt của nàng ta lóe lên vẻ khinh miệt. Dù Lữ Thiếu Khanh hay Tiêu Y, cả hai đều có khí chất bình thường. Nàng ta cười nhạo, tiểu muội, đây là người ngươi tìm về để giúp đỡ sao? Sau vài tiếng cười, nàng tiếp tục nói, hạ ngữ không thể đến giúp, sao ngươi lại tìm hai người này đến? Là muốn từ bỏ sao? Lời nói của nàng tràn đầy vẻ khinh miệt, thấy muội muội tìm đến những người không thể chịu nổi như vậy. Phương Chỉ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng ta cũng đang muốn tranh giành vị trí gia chủ, và Phương Hiểu lại có sức cạnh tranh thấp. Đối với nàng ta mà nói, đây là một cơ hội tốt. Tâm trạng vui vẻ, nàng ta quay sang Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, nói, hai người các ngươi không hiểu thời thế sao? đến đây là muốn ăn đau khổ sao? Nếu nghe lời tỷ tỷ, mau chóng quay về phủ Bi, đừng để lại hình ảnh xấu hổ ở đây. Tiêu Y tức giận, liếc mắt nhìn Phương Hiểu, rồi hỏi, Hiểu tỷ tỷ, ta có thể mắng nàng ta không? Phương Hiểu trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng nói, các ngươi là khách, không phải hạ nhân. Tiêu Y mắt sáng lên, ý tứ của lời nói rất rõ ràng, Phương Hiểu đang cho phép nàng mắng chửi người. Mắng chửi người, nàng rất thích, đi theo nhị sư huynh, Tiêu Y đã tiến bộ rất nhanh trong việc này. Cô vội vàng giật một cái ống tay áo, tay nhỏ chống nạnh, chuẩn bị tư thế mắng người. Nhưng đúng lúc này, đầu nàng bị đánh một cái, Lữ Thiếu Khanh quay lại, một tay vỗ lên đầu Tiêu Y quát. Đừng ở đây làm mất mặt, đừng để người ta cười chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Phương Hiểu ngạc nhiên, điều này là bị người đoạt xá sao? Gặp phải tình huống như vậy, Lữ công tử, ngài không thể không hành động quyết đoán, hoặc là một kiếm đánh ra, hoặc là thả Tiểu Y muội muội ra. Nếu không, ngài có thể mắng người một trận. Phương Hiểu cảm thấy rất khó hiểu. Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Tiêu Y càng thêm kinh ngạc, không hiểu gì về việc nhị sư huynh đang tính toán gì. Lại gặp phải người như vậy mà không làm gì, chẳng lẽ còn muốn nhẹ nhàng an ủi nàng sao? Đi thôi, sao còn ở đây nói lời vô ích? Chuyện này giống như trẻ con mới học được. Lữ Thiếu Khanh nói với Phương Hiểu, đường gia chủ ngài cần phải hiểu được bao dung, có trách nhiệm, nếu không, làm sao người khác có thể phục ngài? Phương Hiểu trong lòng chấn động, không thể tin vào những lời Lữ Thiếu Khanh vừa nói, những lời này khiến nàng hiểu ra nhiều điều. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Tiêu Y vẫn còn không hiểu, không biết gì, vội vàng đuổi theo Lữ Thiếu Khanh. Phương Hiểu đứng lại, nhìn bóng lưng của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ rõ sự kính nể. Nàng hiểu được Lữ Thiếu Khanh muốn gì, và khi nhìn qua Phương Chỉ, nàng mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh nắng, khiến Phương Chỉ chẳng hiểu gì. Cửu tỷ, ta đi trước. Phương Chỉ vẫn không hiểu lắm. Phương Hiểu nhìn hành động của nàng, cảm thấy như có gì đó thay đổi trong nàng. Nhưng cụ thể là thay đổi gì thì Phương Hiểu không thể nói rõ. Cuối cùng, Phương Chỉ lẩm bẩm, mỉa mai Lữ Thiếu Khanh, bất ức nam nhân. Phương Hiểu dẫn Lữ Thiếu Khanh vào Phương gia, với giọng điệu tôn kính. Lữ công tử, này có cần gặp phụ thân không? Câu nói trước đó của Lữ Thiếu Khanh khiến Phương Hiểu hiểu ra nhiều điều. Vì thế, nàng càng tôn kính Lữ Thiếu Khanh hơn. Trước đó nàng tôn kính Lữ Thiếu Khanh vì thực lực của ông, nhưng giờ đây nàng tôn kính ông từ tận đáy lòng, hiểu rõ vì sao Lữ Thiếu Khanh có thể đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Đại Năng dù còn rất trẻ. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không mấy hứng thú nói, không cần đâu, ngươi chỉ cần tìm cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi là được. Ta đến đây là để giúp ngươi lo liệu việc ngoại viện. Ông không quen biết Phương Thái Hà, gặp nhau nói gì, hay trò chuyện về việc ông cưới nhiều đạo lữ sao? Được rồi, Phương Hiểu không cưỡng cầu, dẫn Lữ Thiếu Khanh đến một sân nhỏ cách Phương gia đại viện một đoạn. Đây là khu vực bên ngoài, có chút cổ xưa. Phương Hiểu khi quay lại đây, mặt lộ ra chút sắc thái nhớ nhung. Lữ công tử, Tiểu Y muội muội, tạm thời ỉ khuất ngài ở đây một chút. Nơi này mặc dù đơn giản một chút, nhưng lại rất thanh tịnh, và cũng là nơi mà ta coi là nhà thật sự. Phương Hiểu lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ không thích nơi này, nên giải thích thêm. Đây là nơi mẫu thân nàng từng sống, và khi còn bé, Phương Hiểu cũng đã dành phần lớn thời gian ở đây. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, tỏ ra hài lòng với nơi này. Phương lão bản, ngươi đi trước đi, còn lại chúng ta tự xử lý. Nếu có chuyện gì, ngươi chỉ cần gọi là được. Phương Hiểu có rất nhiều việc phải làm, ít nhất hiện tại nàng phải đi gặp phụ thân. Lữ Thiếu Khanh không đi gặp phụ thân nàng, nhưng nàng vẫn phải đưa Lữ Thiếu Khanh đến gặp phụ thân và thông báo tình hình. Lữ Thiếu Khanh có thể không để ý đến lễ nghi, nhưng nàng thì không thể thất lễ. Khi Phương Hiểu rời đi, Tiêu Y dẫn Lữ Thiếu Khanh vào trong, ánh mắt lè lên tia sáng. Nhị sư huynh, hôm nay sao vậy? Nàng cảm thấy hành động của Phương Chỉ vừa rồi thật quá đáng, tựa như nàng muốn thử nhị sư huynh xem liệu có thể khiến ông ta tức giận. Nhưng thật kỳ lạ, nhị sư huynh lại không phản ứng lại. Tiêu Y cảm thấy có gì đó không đúng. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, quan sát xung quanh, cuối cùng tìm một chỗ nghỉ ngơi trong đình, nằm xuống, hắn chắp hai tay sau gáy, nhắm mắt lại, mắng, đồ ngốc, đến giờ mà còn không hiểu sao, chúng ta đến đây là để làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tiêu Y không suy nghĩ lâu, lập tức trả lời, đến để giúp Hiểu tỷ tỷ ngồi lên vị trí gia chủ. Lữ Thiếu Khanh không đáp ngay, mà lại hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có quen thuộc với tình hình ở đây không? Ngươi nắm rõ thế cục hiện tại không? Không hiểu tình huống mà đã hành động liều lĩnh, ngươi có muốn chết không? Lữ Thiếu Khanh mắng. Tiêu Y hiểu ra, và cuối cùng cũng hiểu vì sao nhị sư huynh lại hành động như vậy. Nhị sư huynh, ngươi dự định giúp Hiểu tỷ tỷ như thế nào? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi lười biếng trả lời, dù sao thì cũng chỉ nghe nàng ta thôi, ta không muốn nghĩ nhiều. Tiêu Y cười hì hì nói, nhị sư huynh, sao không thử giết hết ca ca tỷ tỷ của nàng luôn, thế nào? Tiêu Y chỉ nghĩ được cách này, vì đó là cách đơn giản và tiện lợi nhất. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt nhìn nàng, mắng: ta mà không giết ngươi trước, ngươi tin không? Phương Hiểu trở về gặp phụ thân, nàng nói: phụ thân, con đã về rồi. Phương Thái Hà trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, ông vuốt thái dương, gật đầu: dù đã trở thành nguyên anh đại năng, nhưng đối mặt thấy mệt mỏi, ông vẫn cảm thấy mệt mỏi. Mọi người đều đang tranh giành vị trí gia chủ, thế lực khắp nơi đều lăm le chờ đợi cơ hội, chỉ cần sơ suất một chút, Đường gia có thể lại rơi vào tình trạng như trăm năm trước. Dù ông có cưới thêm nhiều đạo lữ, cũng không thể thay đổi được gì. Lần này, ông phải tìm ra một người thừa kế khiến tất cả mọi người phục tùng, nếu không Đường gia sẽ không thể sớm ổn định lại. Nhưng việc này đâu có dễ dàng như vậy. Con cái của ông thì rõ ràng, họ bị ràng buộc quá sâu bởi các thế lực xung quanh. Những người con này chính là những người đại diện cho thế lực đó, mà mục tiêu cuối cùng của các thế lực đó là muốn chiếm đoạt Đường gia. Thật sự là rất khó khăn. Phương Thái Hà không khỏi thở dài, ông nhìn về phía Phương Hiểu, ánh mắt ông hiện lên một tia dịu dàng. Con gái này là người mà ông yêu thương nhất, nàng giống ông đến mức gần như là một phần của ông. Con có muốn mời ai đến giúp đỡ không? Phương Thái Hà hỏi. Ông đã biết trước Phương Hiểu đã làm một số việc, nhưng không rõ là ai giúp đỡ nàng. Phương Hiểu gật đầu trả lời, có mời rồi. À, là ai? Phương Thái Hà rất tò mò. Trước đây, Phương Hiểu từng nhờ các ca ca, tỉ tỉ trong gia đình giúp đỡ làm một số chuyện, thậm chí là tạo cơ hội cho họ lừa gạt, khiến nàng phải từ bỏ việc mời Hạ Ngữ đến từ ngoài. Ông không nghĩ rằng có ai có thể hơn Hạ Ngữ. Phương Hiểu lúc này muốn nói cho phụ thân biết về thân phận của Lữ Thiếu Khanh. Là hắn à? Phương Thái Hà im lặng, ánh mắt hơi trầm xuống. Lữ Thiếu Khanh là người mà ông nhớ rất rõ. Lần đầu tiên gặp mặt, Lữ Thiếu Khanh đã khiến ông có một cảm giác lạnh lùng. Trong đại điển của Lang Tiêu Phái, Lữ Thiếu Khanh đã thể hiện ra như một trò cười trước nhiều người, không xứng đáng với danh hiệu môn phái. Nhưng với đôi mắt sắc bén và kinh nghiệm của mình, Phương Thái Hà thấy được những điều mà người khác không nhận ra. Đã có mấy người có thể giao đấu với Trương Tòng Long và còn có thể quay về. Biết được Phương Hiểu mời Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y từ ngoại viện, trong lòng Phương Thái Hà cảm thấy an tâm hơn. Ông nói, cũng coi như là điều hiếm có, dù không thể sánh với Hạ Ngữ, nhưng ít ra cũng không đến nỗi tồi. Phương Thái Hà đánh giá Lữ Thiếu Khanh không tệ, nhưng vẫn đánh giá Hạ Ngữ cao hơn. Tuy nhiên, Phương Hiểu sau khi nghe câu nói này, nàng không khỏi lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Phương Thái Hà nghĩ rằng Hạ Ngữ sẽ tốt hơn Lữ Thiếu Khanh, nhưng Phương Hiểu lại cho rằng Lữ Thiếu Khanh muốn vượt qua Hạ Ngữ. Từ trí tuệ, tài năng cho đến thực lực, Lữ Thiếu Khanh đều mạnh hơn Hạ Ngữ. Nhận thấy sự thay đổi trên mặt Phương Hiểu, Phương Thái Hà hơi ngạc nhiên, rồi cười hỏi, sao thế, con cho rằng lời ta nói không đúng sao? Trong số đông các tử nữ, chỉ có Phương Hiểu là người không có thế lực lớn mạnh đứng sau lưng. Hơn nữa, do nguyên nhân từ mẫu thân của Phương Hiểu, trong số các nữ tử, ông ấy thương yêu nàng nhất. Phương Hiểu do dự một chút rồi bày tỏ quan điểm thật lòng của mình. Phụ thân, con cho rằng Lữ công tử mạnh hơn Ngữ muội, lợi hại hơn rất nhiều. Càng tiếp xúc nhiều với Lữ Thiếu Khanh, Phương Hiểu càng hiểu rõ và nhận ra hắn thực sự rất mạnh mẽ, vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Phương Thái Hà không ngờ rằng nữ nhi lại đánh giá cao Lữ Thiếu Khanh đến như vậy. Tuy nhiên, ông cũng có quan điểm của riêng mình. Đây chỉ là cảm nhận của con thôi. Lữ công tử rất lợi hại, nhưng hắn không thể nào vượt qua được ba người đứng đầu Tề Châu. Ba người đứng đầu của thế hệ trẻ Tề Châu, gồm Kế Ngôn, Trương Tòng Long và Hạ Ngữ, đã trải qua vô số trận chiến, cuối cùng mới xác lập được vị trí của mình. Rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí cả các thế hệ trước, đã thử khiêu chiến với họ, nhưng tất cả đều thất bại. Vị trí này được xây dựng qua những cuộc khảo nghiệm thực tế, chứ không phải là sự thổi phồng. Tất cả mọi người đều tin phục. Lữ Thiếu Khanh không có tiếng tăm gì. Nếu không phải vì Phương Thái Hà có dịp đến Lang Tiêu Phái, ông cũng chẳng biết đến người này. Một người như vậy sao có thể so với Hạ Ngữ được? Hạ Ngữ còn lợi hại hơn cả sư huynh của hắn. Lang Tiêu Phái đã có một người trẻ tuổi như Kế Ngôn là rất hiếm. Vậy thêm một người nữa thì sao? Không sợ tổ tiên nổi giận sao? Phương Thái Hà cảm thấy con gái mình còn quá trẻ, thiếu kiến thức và có thể đã bị người khác lừa. Ông âm thầm lắc đầu. Con à, con còn quá trẻ. Nghe nói hiện giờ Hạ Ngữ đã đạt tới kết đan 9 tầng rồi, với bí cảnh chi tâm, nàng có thể sẽ vượt qua Trương Tòng Long và bước vào Nguyên Anh sớm hơn. Lúc đó, nàng sẽ là người đứng thứ hai ở Tề Châu. Một người như thế, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể so sánh được? Phương Hiểu nhìn sắc mặt của phụ thân, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cô đánh một trận với ông, phụ thân, Lữ công tử đã là Nguyên Anh kỳ rồi. Cái gì? Cái gì? Phương Thái Hà ngây ra một lúc, thậm chí còn sờ vào tai mình, hoài nghi mình vừa nghe lầm. Đôi tay mập mạp mò vào tai, kết hợp với biểu cảm ngạc nhiên của ông, có vẻ hơi buồn cười. Con vừa nói cái gì? Phương Hiểu hiểu được sự kinh ngạc của phụ thân. Nàng biết rằng khi Phương Thái Hà nghe được tin Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh kỳ, bộ dạng của ông chẳng khác gì nàng lúc nghe tin đó. Dù sao, một người chưa đầy 20 tuổi mà đã đạt tới Nguyên Anh kỳ thì thật sự quá đáng sợ. Kế Ngôn lúc 21 tuổi mới bước vào Nguyên Anh, còn Lữ Thiếu Khanh chỉ mới 19 tuổi đã đạt được. Sau khi Vương Thái Hà nghe lại lần nữa từ miệng con gái, ông hoàn toàn ngây ra. Nữ nhi không phải đang nói đùa. Mất một lúc lâu, ông mới cười khổ, nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Bây giờ ông đã hơn 100 tuổi, phải dựa vào tài nguyên của gia tộc mới có thể đạt đến Nguyên Anh, mà Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vừa mới 20 tuổi đã làm được. Những người khác, chỉ cần tuổi còn trẻ đã có thể thành Nguyên Anh, tương lai rộng mở vô hạn, sau này sẽ đi càng xa hơn hắn. Thật sự là so với người này thì người kia càng khiến người ta cảm thấy bất lực. Phương Thái Hạ ánh mắt phức tạp, tự thấy mình còn kém xa nữ nhi trong việc nhìn người. Nhìn Phương Hiểu bình tĩnh, tự nhiên, hào phóng, lại giống như dáng vẻ của thê tử đã qua đời, dung mạo không khác là bao. Phương Thái Hà bất giác giật mình, ánh mắt trở nên sâu xa, trầm ngâm một lát, rồi hỏi, Hạ Ngữ có thể đến được không? Phương Hiểu lắc đầu đáp, con cũng không rõ, nhưng có lẽ sẽ không đến đâu. Hạ Ngữ trước đó đã đạt được kết đan tầng 9, đương nhiên hy vọng có thể tiến thêm một bước. Nếu có thể so với Trương Tòng Long, sớm một bước đạt đến Nguyên Anh, sẽ giúp cho Song Nguyệt Cốc phát triển thêm, danh tiếng cũng sẽ tăng lên. Phương Thái Hà nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa, chỉ vất tay nói, tốt, ta biết rồi. Chờ Phương Hiểu rời đi, Phương Thái Hà mắt nhắm lại, khóe mắt lè lên ánh sáng sắc bén, như một người tính toán kỹ lưỡng. Một lúc lâu sau, âm thanh của hắn vang lên trong đại sảnh, vọng lên trên trần nhà, vừa thế lực lớn như vậy, nếu Hiểu Nhi làm gia chủ, có lẽ là thích hợp nhất. Hai vọng Hiểu Nhi nói là thật, nếu hắn thực sự là Nguyên Anh, sẽ trợ giúp nàng một chút. Đi trước chiếu cố hắn đi. Sau hai ngày, Phương Thái Hà cảm thấy nhàn rỗi, liền quyết định đến thăm Lữ Thiếu Khanh, xem thử vị thiên tài này ra sao. Ông đi đến nơi Phương Hiểu đã sắp xếp cho Lữ Thiếu Khanh, đứng ngoài cửa nhìn vào cánh cửa quen thuộc, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi. Y nhân đã qua đời, chỉ còn lại ký ức. Phương Thái Hà thầm nguyện cầu, hy vọng nàng phù hộ cho Hiểu Nhi. Sau một lúc lặng lẽ nhớ lại người yêu đã khuất, ông tiến lên, chuẩn bị gõ cửa. Lữ Thiếu Khanh là Nguyên Anh, nếu vào thẳng sẽ có phần đột ngột, nên gõ cửa là biểu hiện tôn kính. Khi Phương Thái Hà vừa chuẩn bị gõ cửa thì cửa đột nhiên mở ra, Tiểu Y xuất hiện ở cửa. Phương thúc thúc, nay khỏe không, lâu quá không gặp. Tiểu Y cười rất tươi, khiến Phương Thái Hà cảm thấy như được gột rửa tâm hồn, tâm trạng tốt lên hẳn. Tiểu Y chết nữ, quả thật lâu quá không gặp, ngươi đến Phương gia là vinh hạnh của chúng ta. Phương Thái Hà cười hiền lành, bụng hơi lồi ra như một vị Phật Si Lặc, vừa cười vừa nói, tại đại điển Lăng Tiêu phái, Tiểu Y chết nữ đã thể hiện thần uy, hình ảnh của ngươi vẫn còn khắc sâu trong lòng ta. Giờ gặp lại, Tiểu Y chất nữ, ngươi so với trước kia còn mạnh mẽ hơn, thực lực chắc chắn lại tiến bộ nhiều rồi, đúng là thiên tài. Phương Thái Hà liên tiếp khen ngợi, khiến Tiểu Y cười tươi như hoa, vẻ mặt hớn hở, cảm giác mỗi ngày bị nhị sư huynh mắng là ngu xuẩn, giờ đây nàng mới nhớ ra, mình vẫn là thiên tài, hắc hắc. Tiểu Y cười đắc ý, Phương thúc thúc quá khen, ta bình thường thôi, cũng không phải thiên tài gì đâu. Nhưng nàng cũng không quên chuyện chính, nói tiếp, Phương thúc thúc, này tìm nhị sư huynh sao? Mời vào đi. Lúc trước nhị sư huynh bảo nàng nhìn xem, Phương thúc thúc biết nói chuyện như vậy, đương nhiên phải mời vào rồi. Phương thúc thúc đến chắc cũng vì chuyện của Hiểu tỷ tỷ, phải không? Phương Thái Hà đi theo Tiêu Y vào, vừa vào trong thì nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm nghỉ dưới đỉnh. Ông liền chắp tay hành lễ, nói, Lữ công tử, từ khi chúng ta chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại lễ, đơn giản nói, Phương gia chủ. Sau đó hai người rơi vào im lặng. Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn Phương Thái Hà, còn Phương Thái Hà thì đứng lặng yên, không biết nên nói gì cho phải. Đây là nơi trước kia thê tử của ông đã ở, theo lý mà nói ông là chủ nhân nơi này. Tuy nhiên khi Lữ Thiếu Khanh ngồi ở đó, Phương Thái Hà cảm thấy mình như một khách nhân đến thăm. Ban đầu Phương Thái Hà định chờ Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi về mục đích đến thăm, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không có ý định lên tiếng. Hai người cứ thế nhìn nhau lặng lẽ. Tiêu Y đã sớm chạy ra một bên, tìm một chiếc ghế đẩu ngồi trên bậc thang, quan sát hai người đang đối mặt nhau trong sân. Cuối cùng, Phương Thái Hà không thể không lên tiếng trước, cảm thấy sự im lặng thật nặng nề. Hắn mỉm cười, cười một cách miễn cưỡng hai tiếng, rồi từ từ nói, nghe nói Lữ công tử đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới, thật đáng mừng. Lữ Thiếu Khanh không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Phương Thái Hà. Ánh mắt đó khiến Phương Thái Hà trong lòng không khỏi lo lắng, có phải ta nói sai gì không? Hắn tự hỏi trong lòng, nhưng hắn không nghĩ là mình có sai lầm gì, nhưng sao lại có vẻ mặt và ánh mắt như vậy. Đang khi Phương Thái Hà bối rối không hiểu, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng hỏi, không có, không có, à, cái gì không có. Phương Thái Hà tự nhận là người nhanh trí, nhưng lúc này không thể hiểu nổi câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ có thể cười ha ha, cố gắng tỏ ra hào phóng, Lữ công tử, ta là người thô kệch, có thể có những điều không đúng, nếu có gì sai sót, Lữ công tử cứ nói thẳng, là bạn của Hiểu Nhi, là khách của Phương gia, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, nếu ngươi không nói, thì là ta thất lễ, Phương Thái Hà nói tiếp. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, không sao, à, còn nói là gia chủ, cũng không có biểu hiện gì ra, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh nghĩ trong lòng, được rồi, cứ để hắn đi đi, không biết rõ Phương gia chủ tới đây có việc gì không, nếu không, ta phải nghỉ ngơi, Lang Tiêu phái bảo ta đến đây, đường xa mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Phương Thái Hà trong lòng cảm thấy bất mãn, đùa ta sao, ngươi là Nguyên Anh, cần nghỉ ngơi sao, dù có đi cả tháng trời ngươi cũng không mệt mỏi đâu. Thấy Lữ Thiếu Khanh có ý muốn đuổi người, Phương Thái Hà vội vàng nói ra mục đích của mình, Lữ công tử, ngươi cảm thấy Hiểu Nhi thế nào? Lữ Thiếu Khanh giật mình, nghĩ thầm, bàn tử này chắc chắn không phải đang tính gọi ta làm con rể chứ. Tiêu Ý cũng nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy kinh ngạc, rốt cuộc có ai nhận ra ưu điểm của nhị sư huynh rồi sao? Nhưng mà, có vẻ như Hiểu tỷ tỷ không xứng với nhị sư huynh, ít nhất phải là Ngữ tỷ tỷ hoặc Vân Tâm tỷ tỷ mới đúng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó hiểu, khẩn trương quan sát Phương Thái Hà, rồi chậm rãi hỏi, Phương gia chủ, ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa có dự định cưới đạo lữ, Lữ Thiếu Khanh trả lời. Phương Thái Hà suýt nữa phun máu, bị hiểu lầm, hắn vội vàng nói, Lữ công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta là, ngươi nghĩ Hiểu Nhi có thể làm gia chủ của Phương gia không? Lữ Thiếu Khanh lập tức ngồi thẳng người bất mãn nói, Phương gia chủ, lần sau nói chuyện phải rõ ràng, đừng làm người khác sợ hãi. Tiêu Y cũng cảm thấy thất vọng, nàng tưởng rằng Phương Thúc Thúc sẽ có cái nhìn sắc bén, nhận ra rằng nhị sư huynh không phải là người tầm thường. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, nàng không phải gia chủ, ngươi nghĩ tính toán gì? Phương Thái Hà mỉm cười nói thêm thẳng thắn, nếu như Hiểu Nhi làm gia chủ, Phương gia sẽ gặp nguy hiểm, Lữ công tử, ngài có thể xuất viện để bảo vệ không? Lữ Thiếu Khanh trả lời cũng rất thẳng thắn, không thể, hắn cười nói đùa, ta đến đây là vì món đồ này, nếu không có, ta chạy xa như vậy để làm gì? Phương Thái Hà nghe vậy, bị lời của Lữ Thiếu Khanh làm nghẹn lại một lúc, không biết phải đáp sao cho phải. Nhìn thấy Phương Thái Hà im lặng, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi cảm thấy nữ nhi của ngươi thế nào? Phương Thái Hà trả lời chi tiết, Hiểu Nhi là con gái mà ta yêu thương nhất, cũng là đứa thông minh nhất trong số các con, có thể làm được nhất nhiều việc. Trên mặt ông lộ rõ vẻ trấn an, Phương Hiểu là đứa con ông yêu thương nhất, không phải chỉ vì nàng là con út, cũng không phải chỉ vì nàng là con của vợ ông. Phương Hiểu thể hiện tài năng, ông đã nhìn thấy và công nhận, nàng quả thật là đứa con xuất sắc nhất trong gia đình. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, khí tức của hắn trở nên mơ hồ, như một cao nhân từ ngoài thế giới bước vào, nói, nếu đã như vậy, sao ngươi còn muốn bận tâm nhiều đến chuyện như vậy? Ngươi không phải sắp chết, không phải gia chủ, việc của gia tộc, ngươi có thể buông tay để mặc kệ sao? Ngươi nghĩ rằng thông qua tỉ thí để tuyển gia chủ sẽ khiến mọi người phục tùng sao? Ngươi nghĩ rằng Phương gia là hoàng gia à? Hoàng đế còn không có nhiều chuyện như ngươi đâu. Phương Thái Hà đột nhiên cảm thấy thân thể mình chấn động. Khi Phương Thái Hà rời đi, Tiêu Y chậm rãi bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Phương Thúc Thúc tới đây là muốn làm gì vậy? Tiêu Y cảm thấy mục đích của Phương Thái Hà lần này không đơn giản, nhưng nàng chưa hiểu rõ được. Lữ Thiếu Khanh chỉ trả lời mấy câu rồi lâm vào trạng thái thất thần, cuối cùng không rõ vì sao lại phải rời đi. Điều này làm Tiêu Y càng cảm thấy khó hiểu. Nhị sư huynh có thể khiến người ta thất hồn lạc phách chỉ với vài câu nói, vậy rốt cuộc hắn đã đạt tới cảnh giới gì? Đây là một cảnh giới thế nào? Mình phải cố gắng hơn nữa mới được. Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, không muốn nói nhiều, nhưng rồi lại nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng để tránh sư muội ngây thơ, không nhận ra được vấn đề, hắn già rồi, nên hồ đồ, còn muốn cân bằng thế lực khắp nơi, nghĩ rằng chỉ cần chọn ra một người qua kỳ thi là có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Ha ha, nếu chọn nhầm người, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Trước đây khi thực lực chưa đủ, hắn dùng hôn nhân để cân bằng thế lực, để Phương gia có thể phát triển như ngày hôm nay. Hiện tại thực lực của hắn đã đủ để bảo vệ Phương gia, nhưng vẫn nghĩ đến những cách này, nếu không phải hồ đồ thì là gì? Tiêu Y nghe xong, vẻ mặt sáng lên, cuối cùng cũng hiểu ra. Một gia tộc được gọi là đại gia tộc, ít nhất cũng phải có người đạt tới Nguyên Anh làm trụ cột, giống như Đường gia. Mặc dù lão tổ Đường gia bị nhị sư huynh coi là Nguyên Anh, hàng lởm, nhưng vẫn có thể bảo vệ được danh tiếng của gia tộc. Phương Thái Hà thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng cũng thuộc hàng khá. Chỉ cần không chọc phải ba đại phái, gia tộc sẽ không lo bị diệt vong. Thực tế ngay cả ba đại phái cũng không dễ dàng diệt một gia tộc, vì ảnh hưởng quá lớn, Phương Thái Hà đã đạt tới Nguyên Anh. Chỉ cần không chết giữa chừng, ít nhất cũng có thể bảo vệ Phương gia tồn tại ổn định trong vài trăm năm. Tiêu Y thầm nghĩ, xem ra Phương Thúc Thúc thật sự không quá thông minh, dù đã thoát khỏi gông xiềng của thực lực mà vẫn muốn chủ động đeo gông xiềng lên người, đây không phải là hành động của người thông minh. Lữ Thiếu Khanh liếc nàng mắng, ngươi không cảm thấy ngại khi nói người khác không thông minh sao? Gần đây ta thấy ngươi dễ dãi quá rồi, ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta, đi thu thập tin tức về Quy Nguyên Các. Phương Thái Hà không biết mình đã rời khỏi chỗ của Lữ Thiếu Khanh như thế nào. Đôi mắt ông đờ đẫn, tâm trí rối bời, đầu óc ông cứ quay cuồng với những lời của Lữ Thiếu Khanh. Mỗi câu nói của hắn như một cái búa nặng đập vào đầu ông, khiến ông choáng váng không chịu nổi. Không biết đã qua bao lâu, Phương Thái Hà mới tỉnh lại, thở dài. Ai sống lâu như vậy mà vẫn không bằng một tên tiểu bối thấy rõ mọi chuyện. Vừa dứt lời, một âm thanh vang lên từ phía sau. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì vậy? Phương Thái Hà lập tức giật mình, đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Nữ Nhi và Hạ Ngữ. Phương Thái Hà càng thêm ngạc nhiên. Hiểu Nhi không phải nói ngươi sẽ không đến sao? Hạ Ngữ lại đang đứng cùng Nữ Nhi của hắn. Hạ Ngữ nhẹ nhàng mỉm cười như là cơn gió xuân mát lạnh. Ở song nguyệt cốc nhàn rỗi không có việc gì, đến đây giải sầu một chút. Nói là giải sầu nhưng thực tế, nàng lo lắng cho tình hình của Phương gia sau này nên mới đến thăm Phương Hiểu. Phương Thái Hà vui mừng nói, hoan nghênh về nhà. Mẹ của Hạ Ngữ là chi nhánh của Phương gia, vì vậy Hạ Ngữ cũng được xem như một nửa người của Phương gia. Phương Thái Hà trách móc Phương Hiểu, Hạ Ngữ đến, sao không nói cho ta một tiếng. Hạ Ngữ lắc đầu lên tiếng giúp Phương Hiểu, ta cũng mới đến, còn chưa kịp đi bái kiến Phương Thúc Thúc. Phương Hiểu cảm thấy bất an trước thái độ của phụ thân, nàng không hiểu tại sao phụ thân lại như vậy. Phụ thân, người sao vậy? Vừa rồi không tập trung, sao chúng ta lại không chú ý đến? Phương Thái Hà là Nguyên Anh, dù ở xa, ông vẫn có thể phát giác ra người khác, nhưng vừa rồi, khi Phương Hiểu và Hạ Ngữ ở sau lưng ông lại không nhận ra. Phương Thái Hà liếc nhìn xung quanh, đây là một khu rừng nhỏ trong Phương gia, bình thường ít người lui tới, là một nơi yên tĩnh, ông và mẹ của Phương Hiểu hay đến đây trước kia. Không ngờ bây giờ lại có người đến mà ông không hay biết. Phương Thái Hà nhìn Nữ Nhi một cách sâu sắc, suy nghĩ một chút rồi hỏi Hạ Ngữ. Hạ Ngữ, ngươi cũng coi như là nửa người của Phương gia, ngươi thấy ai sẽ là gia chủ Phương gia tốt? Hạ Ngữ không lộ ra chút ngạc nhiên nào, vẫn mỉm cười. Phương Thúc Thúc, câu hỏi này không phải hỏi con, mà phải hỏi chính Phương Thúc. Dĩ nhiên, nếu Phương Thúc muốn biết ý kiến của con chắc chắn sẽ ủng hộ Hiểu tỷ tỷ. Phương Thái Hà gật đầu. Hạ Ngữ và Phương Hiểu có quan hệ rất tốt, chuyện này Phương gia ai cũng biết. Đúng vậy, phải hỏi ta. Phương Thái Hà hít một hơi, gia chủ Phương gia thực tế là do ông quyết định, ai ông chỉ định thì người đó sẽ làm gia chủ, dù có ai không phục cũng vô ích, vì ông nắm quyền lực trong tay Phương gia. Hạ Ngữ nghe thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Phương Thái Hà, suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói thêm vài câu giúp Phương Hiểu. Phương Thúc Thúc, tình hình Phương gia ngài rất rõ ràng, đừng để giao chém loạn mà. Phương gia sau này nếu muốn ổn định, thì phải quyết định gia chủ sớm, ngừng nuôi dưỡng những người có ý đồ xấu, cắt đứt những tay chân đó, chỉ khi đó Phương gia mới có thể phát triển thêm. Hạ Ngữ đứng yên, ánh mắt lấp lánh, lóe lên sự thông minh sắc sảo. Nàng đã nhìn thấu toàn bộ tình hình của Phương gia. Phương Thái Hà lại im lặng, những lời này giống như một bài học đã quen thuộc. Ý tứ mà Lữ Thiếu Khanh đã nói với Phương Thái Hà cũng gần giống như những gì Hạ Ngữ đang nói. Phương Thái Hà lại cười khổ một lần nữa, nói, đúng vậy, nuôi vậy, Nữ công tử đều đúng. Lữ công tử, Hạ Ngữ nhạy bén bắt được điểm này, liếc nhìn Phương Hiểu, ánh mắt chứa đựng sự thăm dò và chút chờ mong. Nàng vừa mới đến đây, chưa kịp nói chuyện với Phương Hiểu thì đã gặp Phương Thái Hà. Phương Hiểu gật đầu, xác nhận Hạ Ngữ đoán không sai, ta đã mời Lữ công tử đến giúp đỡ. Nghe vậy, Hạ Ngữ nở một nụ cười sáng rực, khiến Phương Thái Hà và Phương Hiểu trong nháy mắt cảm thấy ánh sáng xung quanh cũng tỏa sáng hơn. Nàng nhìn Phương Hiểu, nhẹ nhàng nói, xem ra vị trí gia chủ của ngươi vẫn không thay đổi. Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy sự khẳng định. Phương Thái Hà không ngờ Hạ Ngữ lại có lòng tin mạnh mẽ về Lữ Thiếu Khanh như vậy, trong lòng ông khẽ động hỏi, Hạ Ngữ, ngươi tin tưởng Lữ công tử đến mức vậy sao? Hạ Ngữ gật đầu, hắn đã nói về sự việc nhất định sẽ làm được. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh bình thường có vẻ không đáng tin, nhưng qua những lần tiếp xúc, Hạ Ngữ đã có đủ dũng khí để khẳng định Lữ Thiếu Khanh là một người rất đáng tin cậy. Hắn đến giúp đỡ Hiểu tỷ tỷ thì chắc chắn sẽ làm tốt nhất. Phương Thái Hà bắt đầu im lặng, ánh mắt lại lóe lên. Hạ Ngữ nhìn Phương Hiểu, nói, ta đã lâu không gặp hắn. Trong ánh mắt của Hạ Ngữ có sự bình tĩnh nhưng cũng ẩn chứa chút gợn sóng. Phương Hiểu mỉm cười, cảm thấy rằng với loại người như Lữ Thiếu Khanh, việc có người nhớ đến anh ta là điều rất bình thường. Nàng nói với Hạ Ngữ, đi thôi, ta cùng ngươi đi gặp Lữ công tử như thế nào? Hạ Ngữ hơi hành lễ với Phương Thái Hà. Phương Thúc Thúc, ta sẽ không làm phiền ngài. Phương Thái Hà hiểu ý, nếu là người khác, ông có thể trêu chọc vài câu, nhưng với Hạ Ngữ, ông không dám nói bừa, nếu không cẩn thận, có thể đắc tội hai môn phái lớn. Tì thôi, ta cũng phải đi làm việc của mình. Lữ Thiếu Khanh đuổi Tiêu Y đi rồi, lập tức cảm nhận được bên tai im lặng, thanh tịnh vô cùng. Hắn nằm xuống chiếc ghế dài, nhìn lên mái đình nghỉ mát. Một khi Phương gia chủ đã tỉnh ngộ, chắc sẽ không còn tỉ thí nữa. Hắn thẩm nghĩ, giờ chỉ cần xem hắn sẽ chọn ai làm gia chủ thôi. Chỉ có điều, nếu như hắn dám mời Quy Nguyên các ủng hộ người nào làm gia chủ, thì chỉ có thể giết chết người đó thôi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, làm gia chủ Phương gia không sao, nhưng nếu là người được Quy Nguyên các ủng hộ thì không thể được. Quy Nguyên các làm việc bá đạo, nếu bọn họ ủng hộ người nào làm gia chủ Phương gia sẽ sớm trở thành chỗ dựa của Quy Nguyên các. Họ sẽ lợi dụng Phương gia để mở rộng quyền lực. Điều này Lữ Thiếu Khanh không thể chấp nhận. Lần này tới đây chỉ là để rèn luyện cho cái sư muội ngu xuẩn kia thôi. Lữ Thiếu Khanh lại đổi tư thế cho thoải mái hơn. 6 tháng nữa, nếu còn không có tiến triển, ta sẽ bị đại sư huynh thu dọn lại thôi. Nói rồi, hắn nằm xuống, thở dài. Ai, không có thí trùng bên cạnh, chỉ có thể tận hưởng một chút thanh tịnh, ngủ một giấc trước đã. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở mắt ra. Ta đi Hạ Ngữ cũng đến sao? Phương Hiểu và Hạ Ngữ đang đến gần. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhận ra, khi phát hiện họ đang hướng về phía mình, hắn không nói gì, liền biến mất tại chỗ. Hắn rời khỏi, xuất hiện trên đường phố, đồng thời ẩn giấu khí tức, khiến mọi người xung quanh không thể nhìn thấy hắn, họ tự nhiên tránh đi khỏi hắn. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, nhìn từ xa thấy Phương Hiểu đang gõ cửa, còn Hạ Ngữ thì đứng lạnh lùng bên cạnh. Không phải nói Hạ Ngữ không rảnh sao, nếu biết nàng đến, ta đã sớm suy nghĩ kỹ một chút. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, hắn không muốn tiếp xúc nhiều với Hạ Ngữ, vì di chứng quá lớn, đến giờ vẫn chưa hồi phục, nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh đỡ đầu, nhìn Hạ Ngữ đứng lặng im, như một bông hoa bạch ngọc lan, khiến lòng người xao xuyến, hắn cảm thấy rất phiền muộn, dù sao cũng sẽ phải gặp nàng, thật sự là phiền phức quá. Đột nhiên, Hạ Ngữ dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, quá nhạy cảm. Lữ Thiếu Khanh lại thầm chửi, rồi lặng lẽ biến mất. Hạ Ngữ như có điều suy nghĩ, nhìn theo dòng người trên phố, rồi nói với Phương Hiểu, Hiểu tỷ tỷ, không cần phải gõ cửa đâu, đoán không sai đâu, Lữ sư đệ và bọn họ chắc chắn đã ra ngoài rồi. Phương Hiểu nghĩ một lát rồi gật đầu, theo như thường lệ, Tiêu Y sẽ chạy ra trước tiên. Kỳ lạ, bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Phương Hiểu cảm thấy hơi khó hiểu, lai thành lớn như vậy, một lúc không thể tìm được người. Hạ Ngữ không vội, mỉm cười nói, chúng ta trước tiên rời đi, đợi lát nữa Lữ sư đệ và bọn họ trở về rồi sẽ nói tiếp, dù sao cũng đang ở Lai Thành, không cần lo lắng là không gặp được. Sau khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, hắn khẽ dùng thần thức quét qua, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Tiêu Y, một kẻ thuần di. Hắn xuất hiện gần Tiêu Y, nhưng không làm kinh động nàng, chỉ im lặng quan sát xem Tiêu Y định làm gì. Nếu muốn đi tìm Quy Nguyên Các, rất đơn giản, chỉ cần đi tìm Phương Hiểu và nhị ca Phương Lâm là được. Lữ Thiếu Khanh theo Tiêu Y, trong đầu hồi tưởng lại một vài thông tin về Phương Lâm mà Phương Hiểu đã nhắc đến. Phương Lâm 42 tuổi, là tu sĩ kết đan sơ kỳ 3 tầng, là con gái duy nhất của Phương Thái Hà, trong số những người con gái, người duy nhất tiến vào kết đan kỳ. Mẫu thân của nàng là đệ tử nội môn Quy Nguyên Các, nên mặc dù Phương Lâm không thể gia nhập Quy Nguyên Các, nhưng vẫn nhận được sự che chở từ nơi đây. Sư phụ của Phương Lâm là một trưởng lão nội môn của Quy Nguyên Các, thực lực Nguyên Anh tầng 1. Vì vậy, dù là Phương Thái Hà cũng phải đối xử với nàng con gái này bằng sự khách khí. Không thể không nói, thế lực phía sau Phương Lâm rất mạnh. Theo những gì Phương Hiểu đã nói, Phương Lâm chính là người có khả năng lớn nhất để tiếp nhận vị trí gia chủ Phương gia trong lần này. Về điểm này, Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, hy vọng hắn có thể hiểu chuyện. Dù lớn tuổi như vậy, lại còn giống như một đứa trẻ không biết gì, như vậy sẽ không tốt. Tiêu Y đỉnh đầu Tiểu Hồng, vọt đi trên đường phố. Nàng cũng biết rõ là phải đến nơi đó để nghe ngóng. Rất nhanh, nàng tìm được nơi ở của Phương Lâm. Phương Lâm là con gái duy nhất của Phương Thái Hà trong số những người con gái, người duy nhất đạt tới kết đan kỳ, được hưởng nhiều đặc quyền. Hắn không ở trong Phương gia nội trạch, mà chọn ở lại một nơi độc lập trong Lai Thành. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y đi theo, nhìn thấy trụ sở lớn, kiến trúc cao lớn đầy khí phách, cả bên trong lẫn bên ngoài đều lộ ra phong cách đặc trưng của Quy Nguyên Các. Xung quanh khu đất trống không cho phép có bất kỳ công trình nào khác, giống như một vương quốc độc lập. Xung quanh còn có lệnh bài cảnh cáo, những người khác không có sự cho phép, tự tiện xâm nhập sẽ bị giết. Cảnh cáo đầy sát khí, vô cùng bá đạo. Lữ Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, quả thật là có liên hệ sâu xa với Quy Nguyên Các. Hơn nữa, bộ dạng này có vẻ phòng thủ còn nghiêm ngặt hơn cả Phương gia chủ trạch. Tiêu Y cũng đến gần, nhìn thấy những lệnh bài cảnh cáo, nàng có chút do dự. Đến đây mới phát hiện, việc tìm hiểu tình báo không phải dễ dàng như vậy. Trụ sở của Phương Lâm và khu vực bên ngoài cách rất xa, giữa chúng có một khoảng đất trống, muốn trà trộn vào đây quả thực khó như lên trời. Ai nhá, làm sao bây giờ đây? Tiêu Y có vẻ rất buồn rầu. Nàng ngồi xổm xuống bên đường, nhìn vào cổng lớn nơi Phương Lâm ở. Cánh cổng này không dễ tiến vào, mà dù vào được cũng không dễ dàng tìm hiểu được gì. Nàng nâng cằm lên, Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên, Tiêu Y nghĩ ra một cách. Nàng nhấc Tiểu Hồng, lên nhẹ. Tiểu Hồng, ngươi đi vào tìm hiểu xem thế nào nhé. Tiểu Hồng mở to mắt, nhìn Tiêu Y một cái rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nó không muốn phiền phức gì. Tiêu Y tức giận, càng lây mạnh hơn, thở phì phò mà trách móc. Ngươi không thể lười biếng như nhị sư huynh được đâu. Ngươi phải chăm chỉ bắt đầu từ bây giờ. Đừng có ăn no rồi ngủ, nhìn nhị sư huynh mà xem, hắn chẳng khác gì một phế nhân, có gì tốt đâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiêu Y cảm thấy hơi lạnh. Tiểu Hồng dường như bị lời nói của nàng làm cảm động, mở mắt ra, đứng trên tay Tiêu Y, và nhìn nàng một lúc. Tiêu Y bị cái nhìn của nó làm cho bối rối. Tiểu Hồng, ngươi định làm gì vậy? Tiểu Hồng cất tiếng kêu chít chít, rồi dùng cánh chỉ về phía xa, và lại kêu thêm một tiếng. Tiêu Y mắt sáng lên, ngươi muốn nói là, ngươi có thể dẫn ta vào đó à? Đúng vậy, Tiểu Hồng đáp, ta sẽ lén lút bay vào, nhìn xem có ai bên trong rồi vụng trộm quay lại. Nói xong, Tiêu Y đáp ý, kiêu ngạo nói, kế hoạch thật hoàn hảo, Phương Thúc Thúc nói không sai, quả nhiên ta là thiên tài. Nói xong là làm ngay, Tiểu Hồng bay lên trước, Tiêu Y lén lút theo sau, thực hiện kế hoạch chui vào. Tiêu Y theo sát Tiểu Hồng, cả hai cùng tiến vào, thuận lợi đi qua, Tiêu Y cảm thấy rất hài lòng. Bước đầu tiên khó khăn nhất đã qua, giờ chỉ còn dễ dàng thôi. Bỗng nhiên, Tiêu Y cảm thấy có gì đó không ổn, nàng ngẩng đầu lên, và trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa to lớn. Trên bầu trời một tiếng vang nặng nề phát ra, một quả hỏa cầu thật lớn xuất hiện, phát ra ánh lửa chói mắt, như thể một viên sao không thể treo trên trời, nặng nề rơi xuống mặt trời. Ánh sáng chói lóa, nhiệt độ nóng bỏng, và tiếng gió xé rách kinh hoàng. Tiêu Y há hốc miệng ngạc nhiên, trời ban ngày mà lại có thiên thạch sao, không đúng. Tiêu Y lắc đầu, quả hỏa cầu này nàng rất quen thuộc, là loại mà nàng biết rõ, đó chính là thạch đại triệu hoán thuật. Trên thế gian này chỉ có hai người sử dụng được tiên hỏa cầu thuật, một là nàng, còn một là nhị sư huynh, nếu nàng không dùng thì chỉ có nhị sư huynh mà thôi. Tiêu Y hoảng hốt, miệng mở rộng, nhìn lên trời khi quả hỏa cầu khổng lồ đang rơi xuống. Nhị sư huynh muốn làm gì? Dự tính dùng hỏa cầu để tấn công, giết chết tất cả, Tư Hiểu tỉ tỉ đến ca ca, và những người khác sao? Quả hỏa cầu to lớn rơi xuống, thu hút vô số ánh mắt chú ý. Tại hậu viện Phương Lâm, có người lớn tiếng quát lên, phương nào đạo trích giảm dương oai thế này? Vô số khí tức mạnh mẽ xuất hiện, như thể những thích khách ẩn nấp trong bóng tối, đồng loạt xuất hiện trên nóc nhà. Họ nhìn bầu trời nơi quả hỏa cầu rơi xuống, như thể đang chuẩn bị đối phó với một trận chiến lớn. Từng đạo linh lực mạnh mẽ xông lên trời, khiến quả hỏa cầu nổ tung khi rơi xuống, tạo thành một vụ nổ khổng lồ, khói đặc cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, khu vực rộng lớn quanh khu nhà đã bị bao phủ trong biển lửa. Tiêu Y không khỏi cảm thán, nhị sư huynh quả thật lợi hại. Ta biết rõ thực lực của mình không mạnh bằng nhị sư huynh, nên ta chỉ thử mượn sức mạnh của đại hỏa cầu, tạo ra một cơn bão lửa lớn để che lấp hành tung, mê hoặc kẻ địch. Nhị sư huynh học được rất nhanh, mà còn lợi hại hơn ta nhiều, thật sự rất giỏi. Tiêu Y đang cảm thán thì bỗng nhiên nàng kịp phản ứng, hỏng bét, người ở đây đã bị kinh động, ta phải tranh thủ rời đi. Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi. Nhưng phản ứng của Tiêu Y vẫn là quá muộn, những luồng linh thức mạnh mẽ quét qua, như gia đa quét ngang. Không bỏ qua một chỗ nào, dù Tiêu Y có che giấu tốt đến đâu, nàng vẫn bị phát hiện. Ở chỗ này, phát hiện rồi bọn chuột nhắt, xem ngươi chạy đi đâu. Nhiễm linh thức mạnh mẽ khóa chặt Tiêu Y, từng bóng người xuất hiện từ trong làn sương khói, nhanh chóng vây quanh nàng. Tiêu Y nhìn xung quanh, nhận ra những người này có khí tức mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Chỉ có thể ngồi im, khóc không ra nước mắt. Ta chết oan, ta vừa mới đến, chẳng làm gì cả, sao lại bị bao vây, chờ đã. Tiêu Y vội vàng kêu lên, các ngươi muốn gì? Để người ra gặp ta. Những người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Y cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Những người này có khí tức mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng biết muốn trốn cũng không thể. Nhị sư huynh rút cuộc muốn làm gì? Tiêu Y lo lắng trong lòng. Nhưng ta chẳng làm gì cả, sao lại bị vây như vậy? Hay là nhị sư huynh chia ta phiền, muốn mượn đao giết người, giết chết ta? Cái sư muội đáng yêu này, nàng là Tiêu Y, ta đã gặp qua nàng, là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái, Kế Ngôn sư muội. Vừa nghe vậy, ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Y lập tức thay đổi. Đệ tử của Lăng Tiêu phái, cộng thêm thân phận là Kế Ngôn sư muội, khiến cho mọi người không thể không nghiêm mặt, bắt đầu chú ý. Dù Tiêu Y có vẻ yếu đuối, nhưng Kế Ngôn lại là một người đáng sợ. Ai cũng sợ một kiếm của Kế Ngôn có thể đưa họ đi đầu thai. Nhận thấy ánh mắt xung quanh đang thay đổi, Tiêu Y ưỡn ngực, lớn tiếng nói, không sai, ta chính là Tiêu Y, Kế Ngôn là đại sư huynh của ta. Làm gì nào? Chẳng lẽ các ngươi định lấy đồng hiếp ít sao? Có tin không? Ta sẽ bảo đại sư huynh tới tính sổ với các ngươi. Lúc này, nàng không thể để mất khí thế. Mọi người càng thêm nghiêm mặt, và không ít người âm thầm mừng vì đã không lập tức tấn công và giết Tiêu Y. Hừ, Kế Ngôn thì sao? Đây là Phương gia, còn chưa tới lượt các người Lăng Tiêu phái tới đây khoe khoang. Một người đàn ông bước ra, khuôn mặt có phần giống với Phương Thái Hà. Mặc dù ông ta mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy một sự tàn nhẫn. Ngươi là ai? Tiêu Y trong lòng đã mơ hồ đoán được thân phận của người này. Người đàn ông khinh miệt nhìn Tiêu Y rồi tự giới thiệu. Phương Lâm, nhị ca của Phương Hiểu. Sau đó, ông ta lắc đầu, giọng nói đầy vẻ coi thường. Thật không hiểu, tiểu muội sao lại tìm người để giúp đỡ? Người nghĩ rằng Lăng Tiêu phái có thể tùy tiện đến đây sao? Mới vào mà đã bị phát hiện. Tiêu Y không tin, đáp lại, thật sao? Ta đã né tránh cả ngày mà không thấy động tĩnh gì từ các ngươi. Nếu không phải sư huynh ta phóng pháo hoa từ xa, các ngươi có biết gì không? Phương Lâm cười lạnh, ngươi tới đây làm gì? Thị uy à? Tiêu Y thành thật nói, ta nói, ta đại hỏa cầu đó không phải do ta phóng, ngươi tin không? Phương Lâm không chỉ cười lạnh, mà những người xung quanh cũng đều cười nhạo. Xu nha đầu, ngươi tưởng chúng ta là ngu sao? Không phải ngươi giở trò quỷ, thì là ai giở trò quỷ? Tiêu Y bất đắc dĩ, nói thật nhưng chẳng ai tin. Phương Lâm cũng không muốn tốn thời gian nói thêm với nàng, dù lai lịch nàng rất lớn, không thể giết, nhưng không có nghĩa là không thể trừng trị nàng. Phương Lâm quay người, vẫy tay, ra lệnh cho người bên cạnh, bắt nàng lại, đợi tiểu muội tới chụp người, chậm đã. Tiêu Y vội vàng hô lên, các ngươi đông người như vậy mà ức hiếp một mình ta, có phải anh hùng hảo hán không, có dám không, cùng ta đánh một trận, cùng người. Phương Lâm quay lại nhìn Tiêu Y một lượt, trên mặt lộ vẻ coi thường, người có chút thực lực đó, mười người như người cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Lâm là kết đan kỳ, còn Tiêu Y chỉ là trúc cơ kỳ, với một ngón tay, Phương Lâm đã có thể dễ dàng nghiền nát Tiêu Y. Tiêu Y đoán được nhị sư huynh vì sao lại muốn phóng pháo hoa, nhưng nàng chỉ có thể ngoan ngoãn theo ý nhị sư huynh mà nói, ai muốn cùng ngươi đánh, để những người ở trúc cơ ba tầng trở xuống đến đấu với ta, ta thắng, ngươi thả ta đi, ta thua, ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi xác định sao? Phương Lâm nghe xong, dường như thấy rất buồn cười. Người có chút thực lực ấy có thể làm gì? Không dám sao? Tiêu Y cắn răng, liều mạng, chỉ vào Phương Lâm nói, ngươi có dám không? Hạ thấp cảnh giới để đánh với ta một trận không? Với cảnh giới của ngươi, ta thu thập ngươi còn dễ dàng hơn lột linh đậu. Bên cạnh có người nhắc nhở, Phương công tử, cẩn thận một chút, nha đầu này thật không đơn giản. Phương Lâm vẫy tay, yên tâm đi, ta không có ý định ức hiếp nàng. Tiêu Y lập tức khinh bỉ, cố ý chọc tức Phương Lâm, còn nói là nam nhân, hóa ra là loại này, chết không được Quy Nguyên các không muốn ngươi. Phương Hiểu từng nói qua, Phương Lâm luôn hy vọng có thể gia nhập Quy Nguyên Các, trở thành đệ tử của họ. Nhưng tiếp thay, hắn không có thiên phú nên bị Quy Nguyên Các từ chối. Phương Lâm lập tức giận tím mặt, như thể bị chạm vào nỗi đau, tức giận gầm lên. Tốt, hôm nay ta sẽ thu thập ngươi, cái xú nha đầu này. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt hung dữ, ánh mắt đầy tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tiêu Y. Hắn giống như một con sói hoang, đôi mắt phát ra ánh nhìn lạnh lẽo. Quan hệ của Phương Lâm với Quy Nguyên Các không giống với những người khác. Hắn vốn tưởng rằng nhờ vào mẫu thân là đệ tử của Quy Nguyên Các, hắn có thể gia nhập nơi đây, trở thành một thành viên của Quy Nguyên Các. Tuy nhiên, hắn đã bị Quy Nguyên Các từ chối, mặc dù sư phụ của hắn là trưởng lão của Quy Nguyên Các. Những lời của Tiêu Y lúc này không khác gì một nhát dao đâm vào vết thương của hắn. Bên cạnh có người khuyên can, Phương công tử, cẩn thận, nha đầu này rất xảo quyệt, ngay cả Đỗ Tĩnh sư huynh cũng từng bị nàng làm tổn thương. Nghe xong lời này, Tiêu Y liền hiểu rằng những người này là đệ tử của Quy Nguyên Các. Phương Lâm không để ý đến lời khuyên, trực tiếp đáp lại Tiêu Y với thái độ lạnh lùng, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội. Hắn đã quyết tâm trong lòng, sẽ xử lý Tiêu Y cho thật thỏa mãn, không chết cũng phải gần chết. Tới đi, xú nha đầu, đến nhận lấy cái chết. Phương Lâm giảm thấp cảnh giới và thực lực của mình, nhường cho Tiêu Y ra tay trước. Tiêu Y không khách khí, lập tức thi triển Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật. Cô nhìn lên trời, một quả hỏa cầu khổng lồ xuất hiện. Phương Lâm không hề lo lắng, hắn đã từng thấy chiêu này trước đó, mặc dù có thanh thế lớn nhưng uy lực không mạnh mẽ đến mức đáng chú ý. Tuy vậy, bên cạnh có đệ tử Quy Nguyên Các nhắc nhở, Phương công tử, cẩn thận nàng đánh lén. Tiêu Y tức giận quát, vừa chiến đấu vừa mắng, các ngươi Quy Nguyên Các đều không biết xấu hổ như vậy sao? Một đám người ức hiếp một cô gái có ý gì tốt? Ta xem các ngươi Quy Nguyên Các nên đổi tên thành Quy Nguyên Các đi, trở thành phân bộ của Song Nguyệt Cốc, chẳng có nổi một người đàn ông nào. Những lời này làm cho đệ tử Quy Nguyên Các xung quanh tức giận đến mức nghiến chặt răng, họ hét lên, Phương công tử, trừng trị nàng, giết nàng, dám vũ nhục Quy Nguyên Các, đáng chết. Nếu không phải Phương Lâm muốn tự tay xử lý Tiêu Y, đệ tử Quy Nguyên Các đã lao lên tấn công nàng rồi. Tiêu Y là người đầu tiên dám nói như vậy với họ. Phương Lâm trong lòng càng coi thường Tiêu Y, khuôn mặt hắn cũng lộ ra sự phẫn nộ. Dám vũ nhục Quy Nguyên Các, chết. Đại hòa cầu bay tới, Phương Lâm lập tức vung một pháp khí lên trời. Một con thủy long gầm thét xuất hiện, đánh tan hỏa cầu, nhưng vẫn không ngừng tạo ra sương mù dày đặc. bao trùm cả khu vực. Trong làn sương khói, một vòng kiếm quang lóe lên, cuốn theo một cỗ kiếm ý nặng nề lao về phía Phương Lâm. Phương Lâm cười nhạo, toàn bộ khuôn mặt hắn đầy sự coi thường. Ngươi cho rằng ta sẽ không phòng bị việc ngươi đánh lén sao? Dù có kiếm ý thì sao? Lại một pháp khí khác xuất hiện, giống như một tấm chắn ngăn cản cuộc tấn công của Tiêu Y. Khi bước vào trạng thái chiến đấu, Tiêu Y trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong mắt nàng lộ ra ánh nhìn kiên định, toàn thân tỏa ra sát khí mạnh mẽ, như dòng nước xiết lao nhanh xuống thác, không chút chần chừ. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, Phương Lâm dùng pháp khí của mình chắn lại, nhưng ngay cả pháp khí tam phẩm cũng không thể ngăn cản nổi Tiêu Y. Phương Lâm kinh hãi, trong lúc phản ứng kịp, Tiêu Y đã lao tới trước mặt hắn, trường kiếm sáng loáng, hàn quang lóe lên như ánh trăng sáng trên bầu trời. Nó lạnh lẽo, băng giá. Phương Lâm cảm nhận được sự lạnh lẽo, tê dại cả da đầu. Cảnh giới của hắn không đủ để ngăn cản Tiêu Y tấn công. Khi trường kiếm của Tiêu Y sắp đâm vào người, Phương Lâm rốt cục không thể chịu đựng được nữa. Lăn, lăn đi. Hắn hét lớn một tiếng. Khí tức kết đan kỳ mạnh mẽ bộc phát, tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ. Tiêu Y đột nhiên dừng lại, cảm nhận được lực xung kích như lá rụng trong mùa thu bị cuốn bay. Trong người Tiêu Y, huyết khí đảo ngược, linh lực giống như đứa trẻ không nghe lời. Sau khi hạ xuống vẫn không thể bình tĩnh lại, nàng liên tục phun máu, đứng không vững. Tiêu Y sờ lên linh giáp trên người, may mắn là nàng đã mặc nó, nếu không thì chỉ sợ vừa rồi đã không sống nổi, có thể phải mất 10 ngày nửa tháng mới hồi phục. Quen rồi, Tiêu Y thầm nghĩ, nhưng cái gọi là đè thấp cảnh giới cuối cùng vẫn là một trò đùa. Nàng lại phun một ngụm máu, cảm thấy khá hơn, liền mắng to về phía Phương Lâm, mặt mũi đâu, ngươi có biết xấu hổ không? Quả nhiên cũng giống như mấy người quy nguyên các, chẳng phải là nam nhân gì. Phương Lâm, đổi tên đi, gọi là Phương Muội thì hay hơn, có lẽ quy nguyên các sẽ nhận ngươi. Phương Lâm tức giận, nhưng không thể không sử dụng toàn bộ thực lực đối phó Tiêu Y. Trong lòng hắn giận dữ và cũng cảm thấy xấu hổ. Dù sao, hắn đã tự nói mình sẽ đè thấp cảnh giới, nhưng bây giờ lại phải nuốt lời. Cảm giác xấu hổ giờ truyền thành giận dữ. Không phải ngươi mạnh lắm sao, ta cần phải như vậy sao? Xúi nha đầu, ngươi muốn tìm cái chết à? Lại còn nhục mạ ta và quy nguyên các, đừng ép ta giết ngươi. Phương Lâm không nói về trận chiến vừa rồi, mà lại cứ mãi mắng chửi Tiêu Y, muốn làm cho chuyện này thêm phần gây cấn. Tiêu Y không hề sợ hãi, nàng tin tưởng nhị sư huynh nhất định đang ở gần đó, có sự hỗ trợ, nàng có thể mạnh miệng hơn. Đây là cách nhị sư huynh dạy nàng. Người nghĩ giết ta là ngươi là nam nhân sao? Phương Muội, người như ngươi đừng có mơ làm gia chủ, đi dạo phố đi, mua thêm son phấn che khuất mặt mũi đi, đừng ra ngoài làm người ta thấy buồn nôn. Phương Lâm tức giận đến mức không thể kìm nén được nữa, hắn giơ tay lên, gầm thét. Đừng tưởng rằng ta không dám giết người. Tiêu Y đứng dậy, ngẩng đầu, ưỡn ngực nói. Đến đi, hiện tại ta đang bị thương, nhưng nếu muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Y đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ. Không nói nhiều, nàng lập tức quay người bỏ chạy. Phía sau lưng nàng, một thanh phi kiếm từ trong hậu viện bay tới như tên bắn. Phi kiếm bình thường không có gì đặc biệt, nhưng chính cái thanh phi kiếm bình thường ấy lại mang theo một sát khí lạnh lẽo, như con rắn độc. Lao thẳng về phía Tiêu Y, khiến nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Khi thanh phi kiếm xuất hiện, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, sát khí kinh khủng như một cơn sóng lớn lan tỏa khắp không gian. Phi kiếm có mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào Tiêu Y, mang theo sát khí lạnh thấu xương và liên tục khóa chặt nàng. Tiêu Y cảm thấy da đầu tê dại, sát khí từ phi kiếm khiến nàng hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này, chắc chắn là một người ở kết đan hậu kỳ ra tay, mục đích là lấy mạng nàng. Đối diện với thanh phi kiếm gào thét lao tới, Tiêu Y không thể tự tin ngăn cản, tất cả những gì nàng có thể làm là chạy, càng xa càng tốt. Nhưng người này, mặc dù không lộ diện, rõ ràng là quyết tâm muốn lấy mạng Tiêu Y. Sau khi phi kiếm xuất hiện, nó giống như có ý thức, trên không trung vang lên âm thanh vù vù, tốc độ đột ngột tăng lên, như một tia chớp lao thẳng về phía Tiêu Y. Trong một khoảnh khắc, phi kiếm đã xuất hiện ngay sau lưng Tiêu Y. Mắt thấy cái chết cận kề, trong đầu Tiêu Y chỉ còn lại sự trống rỗng, nàng không cần quay lại cũng có thể cảm nhận được vị trí của phi kiếm. Đúng lúc Tiêu Y tưởng chừng như không thể tránh khỏi cái chết, một đạo kiếm quang xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh ra tay, đứng trên trời, chỉ với một kiếm nhẹ nhàng, hắn đã khóa chặt Tiêu Y với một sát khí kinh hồn. Phi kiếm vỡ nát. Nhị sư huynh, Tiêu Y ngạc nhiên kêu lên, nhìn thấy nhị sư huynh của mình đứng giữa không trung như một tiên nhân, khí chất phóng khoáng. Tiêu Y cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhị sư huynh ra tay, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, không còn vẻ lười biếng thường thấy. Nhìn thấy bộ dạng này của Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y trong lòng bắt đầu lo lắng. Nhị sư huynh đang tức giận, Lữ Thiếu Khanh bây giờ thực sự tràn đầy sát khí. Hắn không ngờ có người lại dám trước mặt mọi người mà muốn lấy mạng Tiêu Y. Đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn có thể đánh Tiêu Y, có thể khiến nàng bị thương nặng, nhưng muốn giết nàng, đó chính là tự tìm cái chết. Đó là giới hạn cuối cùng, là điều không thể tha thứ. Tiêu Y là sư muội của hắn, cũng như em gái ruột, hắn có thể ức hiếp, nhưng người khác thì không được. Cầm Mặc Quân kiếm, Lữ Thiếu Khanh vung lên một kiếm, nắm vào chuôi phi kiếm. Một kiếm đánh ra, ánh sáng của thanh kiếm như che lấp cả mặt trời trên trời. Kiếm ý cuồng bạo tràn ngập, mạnh mẽ lan tỏa, như tiên hỏa từ trời rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt. Vô số kiếm khí phóng ra, như những con bò rừng điên cuồng, mạnh mẽ đâm tới. Trước một kiếm này, Phương Âm phải bỏ ra rất nhiều sức lực để duy trì phòng ngự, nhưng dưới sự khuấy động của kiếm khí, mọi thứ tứ tán bay loạn, phá hủy gần như không còn gì. Các trận pháp, cấm chế cũng lộ ra, nhưng dưới một kiếm này, như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức, mỗi tiếng nổ vang lên khiến mọi người kinh hãi, lo lắng, lớn mật. Một tiếng hét lớn vang lên, một luồng ánh sáng chói mắt từ hậu viện chiếu ra. Tiêu Y cảm thấy như có hai mặt trời rơi xuống đất, ánh sáng quá chói mắt. Âm âm, một tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa ra khắp xung quanh, linh lực cuồng bạo tứ phía. Mọi người vây xem vội vàng lui lại, những ai bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích đều liên tục thổ huyết, sắc mặt tái mét, không còn chút máu. Xung quanh, các tòa nhà bị nổ tung, vỡ vụn, để lại vô số thi thể. Lữ Thiếu Khanh đứng trên trời, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Nguyên Anh, nếu có Nguyên Anh xuất hiện ở đây, chỉ có thể là Nguyên Anh của Quy Nguyên Ca, người của Phương Lâm Sư Công Thôi Lôn. Quả nhiên, người đó là Thôi Lôn. Khi tiếng nổ ngừng lại, sương mù tản đi, một người trung niên đứng chắp tay, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt như chim kền kền, nhìn rất hung dữ, dưới cái râu dê lại thêm vẻ thư sinh. Khí tức của hắn nặng nề như núi cao, bảo vệ sau lưng vài người. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thôi Lôn một cái, rồi không để ý nữa. Ánh mắt hắn chuyển xuống phía sau lưng Thôi Lôn, dừng lại trên một lão giả. Lão giả khí tức mịt mờ, giống như một con sói già, trốn ở nơi hẻo lánh, âm thầm quan sát ngoại giới. Hắn chính là người đã hạ độc thủ với Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, lập tức lao tới, hướng lão giả tung ra một kiếm mạnh mẽ. Thôi Lôn thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia tức giận. Hắn là Nguyên Anh kỳ, đứng ở đây, không chỉ không được tôn trọng, mà còn bị một tên tiểu quỷ tuổi trẻ dám ra tay với mình. Hắn nghĩ, làm ta là không tồn tại sao? Lữ Thiếu Khanh vừa rồi ra tay không dùng hết sức, nên Thôi Lôn chưa thể nhận ra thực lực thực sự của hắn. Thêm vào đó, Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, Thôi Lôn là một lão hồ ly, có thể dễ dàng nhận ra hắn còn non. Từ những động tác ra tay đã cảm nhận được mùi vị của sự chưa thành thục. Theo lý mà nói, một tiểu quỷ như vậy, dù có tu luyện trong bụng mẹ, cũng không thể đạt được Nguyên Anh cảnh vào thời điểm này. Thật can đảm. Thôi Lôn hét lớn, không sử dụng vũ khí, chỉ vung tay lên, linh lực cuồn cuộn bắn lên trời, chặn lại một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mắt lạnh nhìn Thôi Lôn, tự hỏi tên này muốn chết sao. Thôi Lôn ngăn được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, liền quát lớn, Lữ Thiếu Khanh, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của Lang Tiêu phái mà có thể làm càn ở đây. Lữ Thiếu Khanh không nói một lời, chỉ dừa Mặc Quân kiếm chỉ về phía Thôi Lôn, thanh âm vang lên lớn hơn, Quy Nguyên Ca, các người dám ra tay đánh lén ta, đệ tử thân truyền của Lang Tiêu phái, đây là muốn đẩy hai môn phái vào đại chiến sao? Tiếng nói như sấm sét vang vọng khắp bầu trời Lai Thành, hầu như tất cả người dân trong thành đều nghe thấy. Thôi Lôn sắc mặt biến đổi, trách nhiệm này hắn không dám gánh, hắn không thể không liếc nhìn lão giả bên cạnh. Lão giả hiểu ý, cười nhạt và nói, Thôi trưởng lão, việc này để ta giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến Quy Nguyên Các đâu. Được rồi, câu lão, ngài ra ngoài như vậy, không sao chứ? Một thanh niên trầm ổn, khí chất nhã nhặn, cầm quạt giấy nhẹ nhàng hỏi. Đại sư huynh từng nói, Lữ Thiếu Khanh thực lực chắc chắn là ở kết đan hậu kỳ, hoàng cảnh giới tầng 7 hoặc 8. Lão giả câu kham nghe vậy, lo lắng hơn, nhưng vẫn cười ha hả nói, ta là kết đan 9 tầng cảnh giới, không có gì phải lo. Thôi Lôn lắc đầu, cười nói, không cần lo, câu kham là tu sĩ kết đan lâu năm, dù không thắng được Lữ Thiếu Khanh, cũng có thể giữ thế bất bại. Lão giả câu kham gật đầu, không sai, yên tâm đi, ta sẽ để hắn biết khó mà lui. Thanh niên cầm quạt, cha Lương Tuấn nhẹ nhàng vẫy quạt giấy trong tay, cười nói, nếu câu lão có thể giết hắn, thì càng tuyệt. Câu kham liếc nhìn Thôi Lôn một cái, Thôi Lôn không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ nhàn nhạt nói, dù sao thế nào, đến lúc đó ngoại môn trưởng lão của Quy Nguyên, các sẽ có một vị trí dành cho người. Câu kham cười hắc hắc, hắn gặp được ta thì chính là tự tìm đường chết. Câu kham không phải là người của Quy Nguyên Các, với hắn mà nói chuyện này giống như gia nhập đội. Khi đạt được lời hứa, trong lòng Câu Kham cảm thấy kích động, hắn vội vàng đi về phía trước, lớn tiếng gọi, Lữ công tử, ta gọi. Nhưng câu trả lời lại là một kiếm. Lữ Thiếu Khanh không cần nói nhiều với hắn, người này hắn quyết định phải giết. Lữ Thiếu Khanh không có hứng thú biết tên tuổi của người chết. Kiếm quang sáng rực như chớp, Câu Kham biến sắc mặt. Cha Lương Tuấn thấy Lữ Thiếu Khanh không nói một lời đã ra tay, thu lại quạt giấy, vẻ mặt đầy coi thường. Chết không được các sư đệ của Lăng Tiêu phái lại nói Lữ Thiếu Khanh là một kẻ vô lễ. Bây giờ xem ra, quả thật, hắn làm cho người ta chán ghét. Hắn biết đánh không lại Câu lão, cho nên định ra tay trước, ngây thơ. Tuy nhiên, Thôi Lôn lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khi hắn nhìn thấy Câu Kham trong kiếm quang bị thương, máu bắn ra, thân thể chật vật không chịu nổi, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ thoáng qua, không kìm được mà hét lên. Nguyên Anh, Thôi Lôn làm mọi người đều giật mình. Lữ Thiếu Khanh cũng là Nguyên Anh. Cha Lương Tuấn há hốc miệng, không thể tin được, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Còn Câu Kham thì hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét, hắn đã trải qua một lần, cảm nhận rõ ràng hơn ai hết sự kinh khủng của Lữ Thiếu Khanh, giống như một kiếm tiên vung kiếm, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại vung lên một kiếm nữa, Câu Kham hoảng sợ kêu lên, Thôi trưởng lão, cứu mạng.